Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 381, Thục Phi tạ lễ. Ngự thư phòng, trước điện quảng trường. Lâm Tú muốn phế của thái tử, Lập Tần Vương vì mới thái tử, hỏi thăm mọi người tại đây, có hay không ai muốn phản đối? Định Quốc Công nghĩ phản đối, bởi vì Lâm Tú muốn phế thái tử, là nhà bọn hắn. Tống Gia Quốc Công vậy nghĩ phản đối, hắn không phản đối phế thái tử, nhưng hắn hy vọng mới thái tử là Tề Vương. Vệ Quốc Công đồng dạng nghĩ phản đối, Lâm Tú cùng hắn có mối thù giết con. Phàm là Lâm Tú tán thành, hắn đều nghĩ phản đối. Nhưng bọn hắn ai cũng không nói gì. Cường đại Trương gia lão tổ tông, đại hạ đệ nhất cường giả, giờ phút này liền nằm ở Lâm Tú dưới chân, trước một cái chớp mắt hắn còn khí thế như hồng. Sau một khắc, hắn liền an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Không chỉ có như thế, giờ phút này bọn hắn đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể tồn tại, lại không biện pháp điều động. Nguyên lực, phản phất biến thành một người bình thường. Cái này còn thế nào phản đối? Đây là uy hiếp, mà lại hắn có uy hiếp bọn hắn thực lực. Bọn hắn thậm chí cũng không biết rõ đây là có chuyện gì. Lâm Tú không chỉ tấn thăng đến thiên giai, năng lực của hắn càng là cường. Đại quỷ dị đến không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này, hắn chính là đại hạ. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, Lâm gia, cũng là đại hạ đệ nhất gia. Tộc, bọn hắn một nhà, so đại hạ tất cả quyền quý gia tộc liên thủ còn cường đại. Hơn, hắn nói ai là thái tử, người đó là thái tử. Trương gia trước kia chính là như vậy. Vệ Quốc Công trầm mặt sau một lát, trước tiên mở miệng nói, Tần Vương Tuấn. Tú lịch sự, dị thuật siêu phàm, năng lực xuất chúng, càng thêm thích hợp thái tử. Chi vị. Hoàng tộc một tên lão vương gia nói, hoàng thất không có ý kiến. Mặc kệ là thái tử hay là Tần Vương, đều là hoàng tộc con cháu, đứng tại toàn. Bộ hoàng gia gốc độ, bọn hắn ai làm thái tử, không có khác nhau. Tề Quốc Công tiếp tục mở miệng. Tề gia tán thành. Dù sao vô luận ai làm thái tử, đều cùng Tề gia không có quan hệ, hắn không cần thiết, cũng không còn thực lực phản đối Lâm Tú. Tống gia lão tổ trầm mặt sau một lát, vậy mở miệng nói, Tống gia cũng không có ý kiến. Hắn đã nhìn ra rồi, Lâm Tú sớm có lập Tần Vương vì thái tử ý nghĩ, bây giờ. Đại hạ, chỉ cần Lâm gia chuyện muốn làm, không có làm không được, làm bọn. Hắn muốn lập Tần Vương vì thái tử lúc, Tề Vương liền một chút cơ hội cũng không có. Nói đến buồn cười, thái tử cùng Tề Vương cãi lâu như vậy, trong bóng tối. Không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng lại tiện nghi một người khác. Định Quốc Công không có mở miệng, đại cục đã định, mặc kệ hắn nói cái gì đều vô dụng. Thái tử viện khung cửa, tại của ngự thư phòng đứng hồi lâu, thấy cảnh này, cuối cùng nhịn không được, thân thể chậm rãi tuột xuống, hắn ôm từ ngự thư phòng. Đi ra hạ hoàng chân, cầu khẩn nói, phụ hoàng, không cần phế bỏ. Ta muốn làm thái tử, ta từ sinh ra tới chính là thái tử. Hạ hoàng cúi đầu nhìn xem hắn, khe khẽ thở dài, nói, sớm biết như thế, sao? Lúc trước còn như thế. Thái tử triệt để ngồi liệt trên mặt đất, biểu lộ dần dần biến đờ đẫn. Hạ hoàng đi đến trên quảng trường, nhìn một chút nằm dưới đất lão giả, hỏi. Lâm Tú nói. Hắn không có sao chứ? Lâm Tú nói, không có việc gì, kinh hãi quá độ, ngủ một hồi liền tỉnh rồi. Hạ hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Định Quốc Công, nói, thái tử hành động. Đích xác quá mức, tình lý không dung, pháp lý không dung, không phế thái tử. Không đủ để bình dân phẫn, cũng không thể cho Lâm gia một cái công đạo. Định Quốc Công đã tiếp nhận rồi hiện thực, thanh âm khàn giọng nói. Toàn. Bằng bệ hạ làm chủ. Hạ hoàng nghĩ nghĩ, lại nói. Tần Vương sắp trở thành thái tử, cũng chỉ có một vị chính phi, tại lễ pháp không ổn, đối hắn nhập chủ Đông Cung về sau, lại vì hắn bổ sung mấy vị trắc phi, chuyện này, liền giao cho Trương Khanh cùng. Tống Khanh đi làm đi. Định Quốc Công cùng Tống gia lão tổ nghe vậy, sửng sốt một cái chớp mắt. Trong đôi mắt già nua đều là lóe qua một chút ánh sáng. Bệ hạ câu nói này, rất có thâm ý. Tần Vương sắp trở thành thái tử, hắn tuyển phi, giao cho Trương gia cùng Tống gia đi làm, hai nhà tất nhiên ưu tiên nhà mình nữ tử, bây giờ thái tử trắc phi. Ngày sau chờ hắn đăng cơ, chính là hoàng phi, các nàng dòng dõi, tương tự có. Kế thừa hoàng vị tư cách. Cái này dạng xem ra, kỳ thật bọn hắn còn có cơ hội, đơn giản là chờ lâu vài năm mà thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, lúc đó Tần Vương, ngay tại lúc này bệ hạ. Hạ hoàng quay đầu nhìn thái tử, lại nói. Thái tử có hôm nay, Trương gia. Không thể đổ cho người khác, trẫm cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Từ nay về sau, đại hạ không còn sớm thiết lập thái tử chi vị, các hoàng tử bên. Trong, chọn tài đức vẹn toàn người truyền vị lời vừa nói ra, mấy vị quốc công đều hai mắt tỏa sáng. Không nói trước thiết lập thái tử, chọn tài đức vẹn toàn người truyền vị, chẳng. Phải là nói, về sau tranh vị, không cần nhìn gia tộc thực lực, mỗi một nhà đều có. Cơ hội, hậu phi sinh hạ hoàng tử, chỉ cần thật tốt giáo dục, không cần giống. Đương kim thái tử một dạng, liền có thượng vị khả năng. Kể từ đó, trình độ lớn nhất hòa tan Trương gia cùng Tống gia oán khí. Tỉnh táo lại về sau, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này cũng không thể trách Lâm. Gia, đổi lại bọn họ là Lâm Tú, đối thái tử cùng Trương gia sẽ chỉ ác hơn, Lâm. Tú đối Trương gia, đã coi như là thủ hạ lưu tình, bằng không, Trương gia lão tổ. Tông, hiện tại đã bỏ mình. Định quốc công chỉnh lý tâm tình, đối Lâm Tú chấp tay, nói. Thái tử sự tình. Là Trương gia đã làm sai trước, đa tạ Lâm công tử thủ hạ lưu tình, định quốc công câu nói này nói rất chân thành, cái này cũng không đại biểu. Hắn là người tốt lành gì, hết thảy đều là do thực lực quyết định. Lâm Tú thực lực không bằng Trương gia, bọn hắn căn bản sẽ không phản ứng. Đến hắn. Khi hắn thực lực có thể nghiền ép Trương gia, bọn hắn liền sẽ biến vô cùng. Khiêm tốn cùng chân thành, sẽ chủ động thỏa hiệp, vậy nguyện ý giảng đạo lý. Cũng không biết khi hắn biết rõ Trương Kính là hắn giết lúc, đối với hắn sẽ còn. Không khách khí như vậy. Một trận kịch liệt xung đột, tại hạ hoàng điều đình phía dưới, thế mà lấy một loại hòa bình phương thức kết thúc. Bất kể là Trương gia vẫn là Tống gia, vương đô những này đỉnh cấp các quyền. Quý, nhất trí đồng ý đổi thái tử, xem ra cũng không có như vậy không tình. Nguyện, vì trấn an bọn hắn, trừ cho Lý Bách Chương tuyển phi bên ngoài, hạ. Hoàng còn thuận tiện cho mình chọn một đợt phi, những đại gia tộc này biết rõ. Hạ hoàng yêu thích, vì tại hậu cung bố trí thế lực, trong nhà đều có 30. Tuổi trở lên còn chưa xuất giá nữ tử, lần này dứt khoát một đợt đưa vào cung. Tới. Hoàng cung chỗ sâu, một nơi không người ở cung điện. Lâm Tú cùng Linh Quân Linh Âm đi vào tòa cung điện này, nhìn thấy cung. Trong nội viện bên cạnh cái bàn đá, ngồi một đạo thấp bé thân ảnh, trong vòng. Một đêm, thái tử trên đầu, nhiều hơn một sợi một lùn tóc trắng, cái này khiến. Hắn thoạt nhìn như là già nua rồi 20 tuổi. Sắc mặt hắn trắng xám không máu, ngơ ngác nhìn qua phía trước, có người đi. Vào rồi, hắn liền nhìn cũng không nhìn, không nhúc nhích, giống như là một gốc cây già. Bị phế về sau, hắn liền bị giam lỏng tại hoàng cung. Cả đời không cho phép bước ra tòa này cửa cung. Đổi lại người khác, làm ra loại sự tình này, sợ rằng đã bị lăng trì, nhưng hắn trên. Thân, đến cùng chảy hoàng tộc máu, cho dù là không có kế thừa đến hạ hoàng. Ưu điểm, vậy vẫn là con của hắn. Lâm Tú đã từng nghĩ tới, tương lai một ngày nào đó, khi hắn có đủ thực lực. Nhất định tại thái tử chán nản nhất thời điểm, lấy người thắng tư thái, ở trên cao. Nhìn xuống, hung hăng nhục nhã hắn một phen. Nhưng giờ phút này, đứng ở nơi này cung trong nội viện, nhìn xem dạng này. Thái tử, hắn chỉ cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị. Ngay từ đầu, thật sự là hắn đem thái tử xem như mục tiêu, nhưng bây giờ, hắn đã sớm không cần dùng vạn ngã thái tử để chứng minh cái gì, tâm tính cũng không hình xảy ra một chút cải biến. Linh Âm vậy giống như Lâm Tú, nàng biểu lộ không có gì phẫn nộ. Cũng không có báo thù khoái ý, giống như Lâm Tú mất hết cả hứng, chỉ là nhìn thái tử liếc mắt, chỉ lắc đầu nói. Chúng ta đi thôi. Ba người chuẩn bị rời đi hoàng cung thời điểm, phía trước có một đội cung nữ. Hoạn quan đi tới. Thục phi nương nương rất xa đã đi xuống nghi trượng, đứng tại chỗ chờ đợi. Lâm Tú đi tới, chắp tay nói, gặp qua thục phi nương nương. Thục Phi nương nương mỉm cười, nói, Chương Nhi sự tình, còn không có cám. Ơn ngươi, Lâm Tú cũng cười cười, nói. Nương nương khách khí, bệ hạ sở hữu trong. Hoàng tử, hắn vốn chính là thích hợp nhất kế thừa đại thống. Thục Phi nói. Chương Nhi có bao nhiêu bản sự, ta đây cái làm nương biết rõ. Nếu như không phải ngươi một mực giúp hắn, hắn đi không đến hôm nay một. Bước này, thật sự không biết làm sao cảm ơn ngươi mới tốt. Lâm Tú ha ha cười nói. Tần Vương là bằng hữu của ta, huống hồ, đây là chúng. Ta đã sớm đã nói xong. Cùng Thục Phi nương nương hàn huyên hai câu, Lâm Tú liền định rời đi. Không ngờ Thục Phi nương nương đi đến nghi trượng thời điểm, dưới chân mất. Thăng bằng, suýt nữa ngã xuống, Lâm Tú theo bản năng đỡ lấy nàng, nói. Nương nương cẩn thận. Hắn lời mới vừa ra miệng, biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngay tại hắn dìu lấy Thục Phi nương nương thời điểm, một đạo lực lượng, từ Thục Phi nương nương thể nội, trào vào thân thể của hắn. Thục Phi nương nương thế mà là năng lực giả. Lâm Tú trước kia cho tới bây giờ cũng không biết, không chỉ có là hắn, liền. Ngay cả Lý Bách Chương cũng không biết, Lâm Tú nghe hắn nói lên qua, Thục Phi nương nương cùng Quý Phi nương nương một dạng, cũng không có thức. Tỉnh dị thuật. Giờ phút này, Thục Phi đã một lần nữa ngồi lên rồi nghi trượng. Lâm Tú đứng tại cung trên đường, ngẩng đầu nhìn về phía Thục Phi nương. Nương. Hai người ánh mắt đối mặt, Lâm Tú nhìn xem Thục Phi con mắt, Thục Phi vậy. Nhìn xem Lâm Tú con mắt. Hai người nhìn như chẳng hề nói một câu, kỳ thật đã nói ngàn câu vạn câu. Một lát sau, Lâm Tú cùng Thục Phi nương nương nhìn nhau cười một tiếng, cắt. Cung nữ vây quanh nghi trượng rời đi, Lâm Tú vậy quay người rời đi. Thục Phi năng lực, thế mà là độc tâm. Khó trách nàng lúc trước có thể chính xác đoán đúng Lâm Tú mong muốn ban. Hưởng, khó trách Hạ Hoàng luôn nói Thục Phi là nhất hiểu hắn người, bởi vì trong mắt của nàng, căn bản không có bí mật. Nàng mới là toàn bộ hậu cung, ẩn núp sâu nhất một cái kia. Lâm Tú trước đó cho là mình đều bí mật nấp rất kỹ, nhưng lại không biết, Thục Phi nương nương tại rất sớm trước đó, liền biết rồi hắn bí mật. Nhưng nàng nhưng không có nói ra. Làm độc tâm năng lực người, nàng rất rõ ràng năng lực này cấm kỵ. Loại năng lực này nếu là bị người khác biết, cho dù là người thân cận nhất, cũng sẽ kính nàng mà viễn chi. Để Lâm Tú bất ngờ chính là, hắn chỉ là hoàn thành cùng Lý Bách Chương hứa. Hẹn, lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, đây là Thục Phi nương nương tạ lễ, nàng biết rõ Lâm Tú năng. Lực là phục chế, chủ động đem cái này một cái trân quý năng lực đưa cho hắn. Đây chính là độc tâm, nhìn đối phương con mắt, liền biết các nàng đang suy. Nghĩ gì, đối một ít người tới nói, loại năng lực này, so cái gì niệm lực, quan ám, đều trân quý hơn. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 382, độc tâm diệu dụng. Cảm nhận được thể nội kia đạo lực lượng mới, Lâm Tú khóe miệng hiện ra mỉm. Cười. Vừa rồi hắn liền phát giác được, Thục Phi nương nương thể nội, có một tia cực. Kỳ yếu ớt, không tỉ mỉ cảm giác căn bản không phát hiện được nguyên lực ba. Động, không đợi hắn nhiều nghĩ. Thục Phi nương nương đã chủ động đem cái kia năng lực truyền cho hắn rồi. Độc tâm thuật, không thể nghi ngờ là Lâm Tú muốn nhất lấy được năng lực. Một trong. Mặc dù hắn không đến mức mỗi thời mỗi khắc đều thăm dò nội tâm của người khác, nhưng nhiều khi, có thể biết rõ đối phương nội tâm ý nghĩ, đích xác sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hết thảy âm mưu quỷ kế, ở trước mặt hắn, cũng đều không chỗ che thân. Đi ra cửa cung lúc, bên cạnh Linh Âm nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, không phải. Liền là gặp Thục Phi nương nương, còn vui vẻ đến bây giờ sao? Lâm Tú vui vẻ là lấy được năng lực mới, khi hắn nhìn về phía Linh Âm lúc, còn chưa nói chuyện, liền không nhịn được tại nàng trên đầu gõ một cái, nói, phế. Bỏ thái tử, ngươi cùng ta thù đều báo, chẳng lẽ không đáng giá vui vẻ sao? Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Cùng với hắn một chỗ lâu, ngay cả Linh Âm đều biến không đứng đắn. Đương nhiên điều này cũng không có thể quái Linh Âm, ai bảo chính hắn thấy. Một cái yêu một cái, mà lại ai đến cũng không có cự tuyệt, vậy không phải do người khác không nghĩ ngợi thêm. Nhưng đối với Thục Phi nương nương, Lâm Tú Thế nhưng là vẫn luôn khi nàng. Là trưởng bối, chưa từng có bất luận cái gì không đứng đắn tâm tư, kia là bạn. Hắn mẫu thân, hạ hoàng sủng phi, háo sắc có thể, nhưng phải có ranh giới cuối. Cùng, người không thể, chí ít không nên. Bọn hắn trở lại Lâm phủ lúc, toàn bộ vương đô, đều bởi vì một chuyện nào đó. Sôi trào. Thái tử nhân thiết lật xe, trước khi dân chúng chẳng qua là cảm thấy hắn xuẩn. Bây giờ mới biết hắn lại xuẩn lại hỏng, bọn hắn đều ở đây hiếu kỳ, chuyện này. Cuối cùng sẽ có kết quả gì? Rất nhanh, thì có nội tình tin tức, từ một chút vọng tộc truyền ra. Đương thời nhằm vào Triệu Gia Nhị tiểu thư cùng Lâm Tú ám sát sự kiện, Triều. Đình một mực không có bắt đến hung thủ, bây giờ mới biết, những chuyện này. Vậy mà đều là thái tử tại phía sau màn sai sử. Lâm gia tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng Trương gia có được hai vị thiên. Giai, lại có đại hạ đệ nhất cường giả, quyết tâm đối thái tử che chở đến cùng. Cuối cùng, Lâm Tú thông qua cùng Trương gia lão tổ tông ước chiến, đến quyết. Định xử lý chuyện này như thế nào? Trận chiến đấu này, lấy Trương gia lão tổ tông lạc bại mà kết thúc. Tin tức này một khi truyền ra, ngay lập tức sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Trương gia lão tổ tông, đại hạ đệ nhất cường giả, vậy mà bại bởi Lâm Tú, há? Không nói rõ, Lâm Tú cũng đã thiên giai, mà lại tại thiên giai bên trong, cũng là cường giả cấp cao nhất. Phải biết, hắn niên kỷ, thế nhưng là so với hắn thê tử Triệu Linh Quân còn nhỏ. Mấy tháng? Đại hạ đệ nhất cường giả đổi chủ, Triệu Linh Quân vừa mới sáng tạo trẻ tuổi. Nhất thiên giai ghi chép, còn không có duy trì bao lâu, cũng bị hắn chỗ đánh. Vờ. Kể từ đó, Trương gia tự nhiên vậy mất đi che chở thái tử quyền lực, Lâm Tú. Lấy thái tử vô đức làm tên, đề nghị phế bỏ thái tử, cũng lập Tần Vương vì mới. Người kế vị, một đám cường giả, không một phản đối. Thái tử cùng Tề Vương tranh chấp nhiều năm, ai cũng không ngờ tới, cười đến. Cuối cùng, thế mà là ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy Tần Vương. Lại liên hợp chuyện gần nhất đến xem, Tần Vương bình thanh liên giáo, xúc. Tiếng đại hạ cùng hải tộc hòa đàm, đều là Lâm Tú đang vì hắn trải đường, tại vì. Hôm nay làm chuẩn bị. Cho tới bây giờ, bất kể là năng lực cá nhân, dân gian danh vọng, vẫn là sao. Lưng ủng hộ hắn lực lượng, đều để hắn thái tử chi vị thuận lý thành chương. Trương gia lão tổ tông đã tỉnh lại, từ Định Quốc công trong miệng. Biết được hắn sau khi hôn mê sự tình, tựa ở bên giường, lâm vào thật lâu trầm. Mặc. Đến hắn cái này niên kỷ, đối với ai làm hoàng đế, kỳ thật đã chẳng phải để ý. Cho dù có được lại nhiều quyền thế, mạnh hơn thực lực, mấy năm về sau, vẫn là. Bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn chỉ là có chút cảm khái, bản thân tu hành hơn trăm năm, vậy mà không. Bằng vừa qua nhược quán, 20 tuổi, vãn bối. Định Quốc công ngữ khí phức tạp, nói, hắn dị thuật, vậy mà không ngừng hai. Loài. Cho tới bây giờ, bọn hắn đương nhiên biết rõ, Lâm Tú năng lực, không ngừng. Băng cùng lửa, chí ít còn có một loại chỉ cần tới gần hắn, liền sẽ để người dị. Thuật mất đi hiệu lực năng lực. Một năm qua này, đầu tiên là đại u song năng lực, lại là Lâm Tú ba năng lực. Thậm chí còn xuất hiện khách đến từ thiên ngoại, thế giới biến hóa quá nhanh. Các loại xung kích bọn hắn nhận biết sự vật xuất hiện, bọn hắn những lão gia. Hỏa này, tự hồ đã theo không kịp thời đại này rồi. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân 21 tuổi thời điểm, thực lực đã có một. Không hai đại hạ. Bọn hắn những lão gia hỏa này, một thanh niên kỷ, còn tại tranh quyền đoạt lợi. Song Trọng đã kích phía dưới, một cái nháy mắt. Hắn đối với cái này một số chuyện, vậy mất đi hứng thú, cho dù có được Trương gia huyết mạch người trở. Thành hoàng đế lại như thế nào, hắn cũng căn bản không nhìn thấy ngày đó. Sẽ vì Tần Vương tuyển phi sự tình giao cho nhi tử, hắn liền tuyên bố bế quan. Không hỏi gia sự rồi. Cùng một thời gian, vương đô đỉnh cấp hào môn, đều ở đây vì cùng một chuyện. Bận rộn, bệ hạ nói, đại hạ về sau không nói trước xác lập thái tử chi vị. Mà là từ chư trong hoàng tử lựa chọn ưu tú nhất, kể từ đó, sở hữu gia tộc đều có đồng dạng cơ hội. Mấy vị quốc công phủ, đều ở đây chọn lựa ưu tú đích nữ, vì tuyển phi làm chuẩn bị. Trần quốc công phủ, Giờ phút này một mảnh vui mừng, ai có thể nghĩ tới, lúc trước đem nữ nhi gả cho Tần Vương, sẽ có như thế lớn thu hoạch, bội bội là Tần Vương chính phi, đợi đến hắn sau khi lên ngôi, nàng chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Đến lúc đó, Trần gia địa vị tự nhiên vậy nước lên thì thuyền lên, bệ hạ nói là tất. Cả hoàng tử bình đẳng đối đãi, nhưng chỉ cần hoàng hậu trưởng tử không ra cái vì sai lầm lớn, vẫn là hoàng vị người thừa kế thứ nhất, Trần gia so với gia tộc khác, y nguyên có ưu thế thật lớn. Cùng Trần gia so sánh, Vệ gia ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Đã từng Tần Vương chính phi, chính là bọn hắn Vệ gia nữ tử, nhưng trước đây không lâu, lại cùng Tần Vương ly hôn, chẳng khác gì là chính nàng đem chính mình hoàng hậu chi vị chấp tay nhường cho người. Tống gia đám người cũng ở đây làm khó. Tống gia nữ nhi mặc dù cũng không ít, nhưng không phải đã lấy chồng, chính là tuổi còn nhỏ, không thể đem vợ người tái giá cho Tần Vương, cũng không thể đem 10 tuổi tiểu cô nương đưa vào cung đi. Càng nghĩ, trong nhà vừa độ tuổi, có còn không có lương phối đích nữ, tự hồ chỉ có một rồi. Tống gia lão tổ đi vào tòa nào đó viện tử, đối một cái ngay tại ăn như gió cuốn Khôi Ngô nữ tử nói, Ngọc Trí, trước chớ ăn, có kiện chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Lâm Phủ, Lâm Tú ba người về đến nhà. Thái tử sự tình đã trở thành quá khứ, Lâm Tú bỗng nhiên có một loại thất vọng, mất mát cảm giác. Dù sao, quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều đem vạn ngã thái tử xem như là một trọng đại mục tiêu, hắn đã từng coi là muốn đi cho tới hôm nay một bước này, ít nhất phải 20 năm trở lên, không nghĩ tới chỉ dùng hơn 2 năm một điểm. Trong 2 năm qua, đại hạ các phủ Hải Yến Hà Thanh, Vương Đô các quyền quý vậy dần dần biến trung thực, Lý Bách Chương như nguyện trở thành đời tiếp theo hoàng đế, Lâm Tú cũng làm đến hắn tại Trần Ngọc trước mộ phần hứa hẹn. Đột nhiên không có chuyện gì làm, trong lòng của hắn ngược lại vắng vẻ. Triệu Linh Quân biểu lộ cùng Lâm Tú rất là tương tự. Nàng những năm này cố gắng tu hành, sao lại không phải đang chờ một ngày này? Nguyên bản nàng coi là ít nhất phải hơn 10 năm tài năng hoàn thành sự tình, được sự giúp đỡ của Lâm Tú, chỉ dùng 2 năm. Tương lai đường còn rất dài, mất đi mục tiêu, trong lòng của nàng cũng có chút thất vọng mất mát. Lâm Tú thở sâu, rất mau đánh lên tinh thần, dù sao, với hắn mà nói, báo thù cũng không phải là trọng yếu nhất, thái tử sự tình đã xong, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tỉ như, là thời điểm nghiêm túc cân nhắc hắn và Linh Âm quan hệ. Vốn là như vậy kéo lấy, cũng không phải biện pháp. Muốn hay không tìm một cơ hội, cùng nàng cho thấy cõi lòng. Lâm Tú lơ đãng nhìn về phía Linh Âm, nàng liếc Lâm Tú liếc mắt, hỏi, nhìn ta làm gì, trên mặt ta có đồ vật. Lâm Tú thu tầm mắt lại, loại chuyện này, hắn không chủ động, vĩnh viễn cũng đừng trông cậy vào Linh Âm chủ động. Linh Quân đã sớm cùng hắn nói rõ, nàng không có ý kiến, nhưng hắn còn phải thăm dò nhạc phụ nhạc mẫu ý tứ. Một khắc đồng hồ về sau, Vũ An công vợ chồng liền đi tới nơi này. Hạ Hoàng lần này ngược lại là không có quên lúc trước đối Lâm Tú hứa hẹn. Khi hắn thiên giai thời điểm, chính là phụ thân thụ phong nhị đẳng công này. Lần trước hắn đã sớm gia phong hắn, lần này Lâm Tú tấn thăng, Lâm gia một môn hai ngày giai, hắn trực tiếp đem phụ thân nhị đẳng công biến thành nhất đẳng công, còn thuận tiện đem nhạc phụ đại nhân tước vị vậy một đợt tăng lên. Vì không nhường bọn hắn lo lắng, đâm giết hắn và Linh Âm phía sau màn sai sử là thái tử, Lâm Tú cùng Linh Quân một mực không có nói cho bọn hắn, lần này, hắn cũng là trực tiếp mượn thanh lại ti tay, đem việc này đem ra công khai. Vũ An công trầm mặt, nói, không nghĩ tới, thái tử nội tâm vậy mà như thế. Vạn vẹo, thủ đoạn tà nhẫn như vậy, lúc trước Linh Âm nhiều lần gặp chuyện. Chúng ta vậy mà một chút đều không hoài nghi tới hắn. Linh Âm mẫu thân thì càng thêm lo lắng Lâm Tú, nói, các ngươi vậy quá kích động, đây chính là thái tử, sau lưng có Trương gia cùng Hoàng gia, vạn nhất. Lâm Tú nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu, nói, chẳng cần biết hắn là ai, dám làm tổn thương Linh Âm, liền nhất định phải trả giá đắt. Triệu Linh Âm sắc mặt hơi đỏ lên, mặc dù nàng thích nghe câu nói này, nhưng là không thể ở trước mặt cha mẹ nói a, vạn nhất bọn hắn hiểu lầm đâu. Vũ An Công vợ chồng nhìn xem Lâm Tú, lấy thân phận của hắn, đương nhiên là có tư cách nói câu nói này, Linh Âm là của hắn người thân, Lâm Tú đối với thân nhân giữ gìn, bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng. Lúc trước, chỉ vì Thái tử Phi làm nhục Minh Hà công chúa mẫu Phi, liền bị hắn trước mặt mọi người đánh một cái bàn tay. Lúc kia, Minh Hà công chúa vẫn chỉ là bằng hữu của hắn. Hắn này bình thường đau như vậy Linh Âm, đối Linh Âm thậm chí so với Linh Quân còn tốt, lấy hắn ghét ác như cừu, không sợ trời không sợ đất tính. Cách, sẽ vì nàng làm ra chuyện như vậy, vậy không có chút nào kỳ quái. Nhưng bọn hắn không rõ ràng, hắn đối Linh Âm, rốt cuộc là loại kia tâm tư. Là người thân ở giữa bảo vệ, vẫn là giữa nam nữ thích. Mình nữ nhi thích Lâm Tú, bọn hắn làm cha mẹ, làm sao có thể nhìn không ra. Bọn hắn trước kia chỉ lo lắng Linh Quân cảm thụ, nhưng những ngày này đến. Linh Quân nhiều lần nói bóng gió, tự hồ cũng không phản đối để Linh Âm vĩnh viễn giữ ở bên người, cái này khiến trong lòng bọn họ lo lắng vậy dần dần bỏ đi. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Lâm Tú tâm tư, nếu như hắn vậy thích Linh Âm, còn không bằng sớm chút đem sự tình nói ra, một mực như thế kéo lấy cũng không phải sự tình, mắt thấy Linh Âm cũng đã 20 tuổi, không thể lại trì hoãn, hai người bọn họ không vội, làm cha mẹ gấp gáp a. Lâm Tú nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu, trong lòng nói thầm. Cảm tạ Thục Phi. Nương nương. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 383, tâm hữu linh tê. Lý Bách Chương nhìn xem Lâm Tú, gương mặt sinh không thể luyến. Tề Vương hoàng vị không còn, vì trấn an Tống gia, sở dĩ Tống gia nhất định phải có một người trở thành thái tử Trắc Phi, Lâm Tú cũng là vừa mới biết. Được, Tống gia Trắc Phi nhân tuyển là Tống Ngọc Trí, nhà bọn hắn vậy chỉ còn lại Tống Ngọc Trí. Nghĩ đến Tống Ngọc Trí, Lâm Tú trong đầu liền nổi lên một tòa núi thịt. Hắn nhìn một chút Lý Bách Chương thân thể, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, về sau nhớ được siêng năng luyện tập võ đạo. Lý Bách Chương sắc mặt tái nhợt, hỏi, ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Tú lắc đầu. Hoàng đế là trên thế giới này người tự do nhất. Nhưng cùng lúc cũng là nhất. Không tự do, tự do đến hắn có thể có được hết thảy, không tự do đến ngay cả hôn nhân cũng vô pháp làm chủ. Hắn lấy được hoàng vị, lấy được mở hậu cung cơ hội, vậy nhất định phải gánh chịu một chút trọng lượng. Lâm Tú chỉ có thể an ủi hắn, Tống Ngọc Trí béo là mập điểm, nhưng nếu như thể trọng có thể giảm xuống tới, cũng không phải khó mà vào mắt, cưới sau hắn. Có thể nhiều đốc xúc nàng một lần, cho mình giảm bớt điểm gánh vác. Dỗ dành xong Lý Bách Chương, tiễn hắn rời đi về sau, Lâm Tú liền muốn cân nhắc chuyện của mình. Linh Quân đã giải quyết, nhạc phụ nhạc mẫu tâm tư. Hắn cũng biết, bây giờ vấn đề chính là Linh Âm. Hắn đi vào một tòa cung viện, đi tới Linh Âm gian phòng, nàng chính khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành, trước đó không lâu, nàng để Lâm Tú đưa nàng cái thứ hai năng lực đổi thành niệm lực, Linh Âm tại trong rất nhiều chuyện đều thích hướng Linh Quân làm chuẩn. Lâm Tú bưng lấy một khay cắt gọn hoa quả tiến đến, nói, ăn chút trái cây đi. Linh Âm mở to mắt nhìn một chút hắn, nói, đặt vào đi, ta tu hành kết thúc. Đang ăn. Lâm Tú đem mâm đựng trái cây bưng đến bên giường của nàng, dùng răng ký đâm một khối dưa hấu, xích lại gần bên mồm của nàng, nói. Thả lâu cũng không mới mẻ, ngươi tu hành ngươi, ta cho ngươi ăn. Triệu Linh Âm hồ nghi nhìn một chút Lâm Tú, sau đó hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu ta? Lâm Tú nhìn nàng một cái, đem mâm đựng trái cây buông xuống, nói. Không. Ăn được rồi. Linh Âm há miệng, đem khối kia dưa hấu nuốt vào, nói. Hiện tại không nói. Một hồi nói sẽ trễ, nàng ngồi ở trên giường tu hành. Lâm Tú đem các gọn hoa quả từng khối đút cho nàng, đợi nàng ăn xong, Lâm Tú lại hỏi. Có mệt hay không, có dùng hay không ta giúp ngươi ấn vào đầu, buông lỏng một chút. Mặc dù tu hành niệm lực, đích xác nhường nàng có chút hoa mắt chóng mặt. Linh Âm vẫn lắc đầu nói. Không, không cần. Lâm Tú cũng không có kiên trì, nói, vậy ta đi hỏi một chút Linh Quân có cần. Hay không, lần trước nàng nói thật thoải mái. Linh Âm nghe vậy, lập tức nói, tỷ tỷ vậy thử qua a, vậy, vậy ta vậy thử một. Chút đi, nàng nằm ở trên giường, Lâm Tú ngồi ở bên cạnh của nàng, hai tay đặt ở đầu. Của nàng hai bên, nhẹ nhàng nén, thể nội chữa trị lực lượng vận chuyển, trên. Mặt của nàng lộ ra thích ý biểu lộ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, Lâm Tú vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh nàng. Lâm Tú đưa qua một chén canh tròn, nói. Đói bụng không, ta cho ngươi nấu. Mấy cái bánh trôi. Linh Âm từ trên giường ngồi dậy, vui vẻ nói. Làm sao ngươi biết ta muốn ăn? Bánh trôi, Lâm Tú nói. Phòng bếp vừa vặn thừa lại mấy cái này, ta thuận tay liền nấu. Triệu Linh Âm nhẹ nhàng cắn một cái bánh trôi, còn ngẩng đầu nhìn Lâm Tú. Liếc mắt, nàng muốn ăn bánh trôi, hắn lại vừa vặn nấu bánh trôi, cái này chẳng. Lẽ chính là tâm hữu linh tê. Lâm Tú đứng người lên, nói, ngươi trước ăn, không đủ ta lại đi bên ngoài mua. Chút, lần sau ngươi muốn ăn nói cho ta biết. Hắn đi ra ngoài tự mình cho Linh Âm mua bánh trôi, trở về thời điểm, trong lúc. Vô tình nhìn thấy Chi Ba Rin đứng tại cung viện cây hoa anh đào phát xuống. Ngốc, Lâm Tú đi vào, Chi Ba Rin quay đầu lại, không chờ nàng nói cái gì, Lâm. Tú liền nói, bỗng nhiên muốn ăn Chi Ba thành ven đường quán rượu mỹ thực. Chúng ta về một chuyến Phù Tang đi. Chi Ba Rin đôi mắt đẹp sáng lên, gật đầu nói, tốt, tướng công muốn ăn cái gì? Ta trở về học xong làm cho ngươi, Lâm Tú vuốt ve mái tóc của nàng, nói. Nơi này không làm được Chi Ba thành. Hương vị, lần sau muốn ăn thời điểm, ngươi lại bồi ta trở về thì được rồi. Những ngày này, Vương Đô đại sự lầm lượt từng món, hải tộc hòa đàm, Lâm Tú. Đột phá thiên giai, mới thái tử sắc lập đại điển, thái tử Trắc Phi tìm kiếm tài. Năng, bệ hạ hậu cung tìm kiếm tài năng, toàn bộ Vương Đô, một mảnh bận rộn. Lâm Tú những ngày này cũng rất bận bịu. Hải Linh tộc tiểu cô nương kia, đồng thời hiểu được đại hạ ngữ cùng hải tộc. Ngữ, hòa đàm một chuyện, nàng đảm nhiệm hai bên phiên dịch, thôi động hòa. Đàm vững bước tiến hành, không dùng hắn nhọc lòng cái gì. Thái tử sắc lập đại điển, bao quát hạ hoàng tuyển phi, hắn cũng đều không có. Tham dự. Khoảng thời gian này, hắn mang theo Chi Ba Rin, đi Phù Tang ở mấy ngày, cùng. Hải Y đi Giang Nam nhìn một chút thân nhân của nàng, cùng Minh Hà một. Đợt, đi Hoàng Lăng Tế điện Đức Phi Nương Nương, lại cùng A Kha thăm thiên. Đạo Minh bằng hữu cũ, cùng Tần Nguyễn Ngân Nhi tại Thảo Nguyên thượng sách. Ngựa nhảy đằng, cùng Linh Âm tại núi Tuyết Chi Đỉnh thưởng thức mặt trời. Mọc, qua phong phú mà hạnh phúc. Đọc tâm thuật đối với hắn mà nói, cũng không phải là thăm dò người khác nội. Tâm lợi khí, ngẫu nhiên biết rõ ý nghĩ của các nàng, có thể bồi tiếp các nàng. Cùng đi làm chuyện các nàng muốn làm, sẽ để cho các nàng càng thêm vui vẻ. Các nàng vui vẻ, Lâm Tú tự nhiên vậy vui vẻ. Chúng nữ tu vi, trong đoạn thời gian này, vậy đột nhiên tăng mạnh, Linh Âm. Minh Hà, Chi Ba Rin, Tần Nguyễn cùng với Ngân Nhi, thực lực của các nàng. Vốn là đã tiếp cận địa giai hạ cảnh đỉnh phong, Lâm Tú từ Hải Lăng Vương nơi. Đó không có thu lượng lớn thủy chi tinh phách, để các nàng đều thành công tấn. Cấp đến địa giai thượng cảnh. Bây giờ các nàng, miễn cưỡng đuổi kịp mấy tháng trước Đu Lát, Green cùng. Ô tô. A Kha Tu Vi, tạm thời còn dừng lại tại địa giai hạ cảnh, nàng thiên phú mặc dù. Còn có thể, nhưng trước đó bị năng lực có hạn chế, một lát vậy không đuổi theo. Kịp các nàng. Thải Y tu hành muộn, thiên phú cũng không có các nàng cao, tại chúng nữ bên. Trong, thực lực tạm thời là yếu nhất, bất quá, dù vậy, thực lực của nàng bây giờ. Tại lần trước thi đấu bên trong lấy được trước 10 vậy dư xài. Đu Lát đám người thực lực, ở mức độ rất lớn là đã chiếm người chim kia tiện. Nghi, mới trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, về sau, bọn hắn cũng sẽ bị. Chúng nữ chậm rãi kéo ra chênh lệch. Bây giờ Lâm gia, tính đến Linh Âm ở bên trong, có 2 vị thiên giai hạ cảnh. 5 vị địa giai thượng cảnh, trong vòng nửa năm, A Kha cùng Thải Y, vậy. Chắc chắn bước vào địa giai thượng cảnh. 2 năm về sau thi đấu, thiên kiêu bảng trước 10, lưu cho hắn nước, chỉ còn lại một vị trí. Hôm nay mẫu thân mang theo chúng nữ đi trong miếu dân hương, nữ nhi gia. Sự tình không nhường Lâm Tú lẫn vào, linh âm thân phận cùng các nàng. Không giống, cũng bị ở lại trong nhà. Lâm Tú ngồi ở trong sân, vừa cùng linh âm đánh cờ, một bên đem hạt dưa lột. Tốt, hạt dưa nhân để ở một bên trong bát ngọc, tích lũy một chút về sau, đem. Đưa cho linh âm. Linh âm thích ý ăn Lâm Tú lột tốt hạt dưa nhân, bên dưới xong một ván về sau. Nhìn thấy Lâm Tú trước mặt một đống qua tử xác, nàng mới ý thức tới, Lâm Tú. Vừa mới lột nhiều như vậy hạt dưa, hắn một viên cũng không có ăn, tất cả đều. Cho mình. Những ngày này đến, hắn đối nàng tốt, ngay cả nàng đều cảm thấy có chút quá. Phận. Nàng đánh giá Lâm Tú, đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không làm cái gì có? Lỗi với ta sự tình. Lâm Tú liếc nàng một cái, hỏi. Ta lại không phải tướng công của ngươi, có thể. Làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Triệu Linh Âm trong lòng thầm nhủ một câu, còn không biết xấu hổ nói, đối. Nàng tốt như vậy, lại cái gì cũng không nói, ai biết trong lòng của hắn đang suy. Nghĩ gì? Trong nội tâm nàng như thế nói thầm, ngoài miệng lại hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi còn muốn làm tướng công của ta? Lâm Tú nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, nghĩ. Đề lời nói với người xa lạ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 384, cho thấy cõi lòng. Cung trong nội viện có gió thổi qua, Triệu Linh Âm gặm hạt dưa động tác một. Bừa. Nàng nhìn Lâm Tú con mắt, phát hiện ánh mắt của hắn cùng trước kia không. Giống nhau lắm. Trước kia hắn, luôn luôn bất cần đời, 7 điểm trò đùa, 3 điểm trêu đùa, nhưng. Giờ phút này, hắn ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Triệu Linh Âm cúi đầu xuống. Không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, nói sang chuyện khác, cũng không. Biết các nàng lúc nào trở về. Lâm Tú không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Linh Âm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, cùng Lâm Tú ánh mắt giao hội. Lại phi tốc dời, đứng người lên, nói, ta mệt, trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng muốn trở về phòng tỉnh táo một chút, tay lại bị Lâm Tú nắm chặt. Chắc tay đối bọn hắn tới nói, đã là chuyện rất bình thường, bất kể là tại Đại La vì. Hắn năng lực khôi phục, vẫn là Lâm Tú vì nàng thay thế năng lực, đều là thông. Qua dắt tay phương thức, nhưng lần này dắt tay, lại cùng bất kỳ lần nào ý nghĩa. Cũng khác nhau. Nàng lần nữa nhìn hướng Lâm Tú con mắt, mặc dù Lâm Tú không nói gì, nhưng. Hắn muốn nói cái gì, nàng đều biết rõ. Nàng vẫn luôn biết rõ. Nàng cùng Lâm Tú 10 ngón khấu chặt, nhỏ giọng nói, cho ta một chút. Thời gian. Linh Âm trước kia lẫm liệt, cái gì cũng không để ý, khi hắn cho thấy tâm ý về. Sau, ngược lại nhăn nhó, không còn cùng hắn đơn độc ở chung, thậm chí còn. Chủ động tiến về cực địa tu hành. Bất quá, thời gian lâu như vậy Lâm Tú cũng chờ, cũng không nóng lòng cái này. Nhất thời, đợi nàng lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá là hướng hạ hoàng nhiều. Lấy một đạo thánh chỉ sự tình. Lâm Tú lúc đầu dự định, đợi đến thiên giai về sau, liền cho hạ hoàng chữa trị. Dị thuật. Nhưng nhìn thấy hắn còn có tinh lực lại mở rộng hậu cung, mà lại cả người long. Tinh hổ mãnh, một chút cũng không có trung niên nam nhân lực bất tòng tâm. Cũng sẽ không khẩn cấp như vậy. Bên người hắn phi tử, đều là quyền quý nhà người, cũng là nhất người hiểu hắn. Bọn hắn rất rõ ràng hạ hoàng tình trạng cơ thể, bao quát một đêm mấy lần, mỗi lần bao lâu vân vân. Hạ hoàng trên thân nếu như phát sinh biến hóa gì, các nàng ngay lập tức liền sẽ cảm nhận được, có thể duyên thọ sự tình, Lâm Tú còn không nghĩ quá nhiều. Người không liên quan biết rõ. Lâm Tú mới vừa từ hoàng cung trở về, nghe Chu Cẩm nói, hạ hoàng thẳng tới. Giữa trưa mới từ tẩm cung của hoàng hậu ra tới, hắn phế bỏ thái tử. Cũng không biết là làm sao dỗ dành tốt hoàng hậu, hai người không chỉ có không có giận. Dỗi, tình cảm còn càng hơn trước kia. Hôm qua vất vả một đêm, vừa rồi tại ngự thư phòng, hạ hoàng còn rất có tin. Thần cùng Lâm Tú hàn huyên chút quốc sự. Từ Thanh Liên giáo hủy diệt. Thái tử đổi chỗ về sau, đại hạ nội bộ an ổn, nhưng ngoại bộ tình thế lại biến. Càng phát ra nghiêm trọng, Đại U gián điệp bí mật, đã tiếp xúc qua Trương gia. Tống gia cùng với Vệ gia, ý đồ thuyết phục bọn hắn, nội ứng ngoại hợp, cùng Đại U một đợt phá vỡ Đại Hạ triều đình, đến lúc đó, Đại Hạ chính là bọn hắn. Mấy nhà làm chủ. Bất quá, cái này mấy nhà mặc dù đang ở Lâm Tú trong tay bị thua thiệt không? Nhỏ, nhưng ở Đại Nghĩa trước mặt, nhưng không có bất luận cái gì dao động, tiện. Tay liền đem mấy vị kia Đại U gián điệp bí mật giao cho triều đình. Cùng một thời gian, Đại Hạ chung quanh quốc gia, như Tây Vực, Bắc Lỗ Mãn, Nam Địa các loại, trong nước vậy xảy ra một chút náo động, những sự tình kia. Kiện bên trong, khắp nơi đều có Đại U cái bóng. Ngoài ra, các nơi thú triều, đột ngột nhưng trở nên kịch liệt, số lớn các dị thú. Thái độ khác thường tụ tập cùng một chỗ, đối thôn trang cùng thành thị khởi. Xướng từng vòng công kích, chỗ đến, không có một ngọn cỏ, không để người. Sống vật. Cùng hải tộc hòa bình hiệp nghị sau khi ký kết, trấn hải quân đã bị điều đi các nơi, đi trấn áp bỗng nhiên bạo khởi thú triều rồi. Trải qua mật thám điều tra, triều đình tra được, những này dị thường thú triều. Sau lưng là có người tại ác ý thôi động, còn phía sau màn hắc thủ là ai, không? Cần đoán cũng biết. Người chim kia đánh chết Đại U 10 vị nguyên lão, suy yếu thực lực bọn hắn. Đồng thời, cũng làm cho bọn hắn biến càng thêm điên cuồng, thậm chí là chó. Cùng rứt dậu, dùng hết các loại thủ đoạn, cho Đại Hạ cùng Đại La chế tạo phiền. Phức. Đại Hạ còn tốt một chút, nghe nói, Đại La quốc bên trong, đã là một đoàn rối. Loạn. Linh Âm đi cực địa tu hành, quý phi nương nương tại Giang Nam ở lâu, Lâm Tú ở trong nhà cũng không có cái gì ý tứ, dẫn theo chúng nữ đi các nơi nhìn. Xem, Thải Y cùng A Kha Tu Vi, còn dừng lại tại địa giai hạ cảnh, những dị thú. Kia, đối triều đình tới nói là nhức đầu. Đồ vật, đối với các nàng tới nói, đều là tu hành tài nguyên. Thải Y cùng A Kha các nàng tự nhiên là không có vấn đề gì, Lâm Tú đi đến. Triệu Linh Quân gian phòng, hỏi, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Triệu Linh Quân lắc đầu, nói, Linh Âm không ở, ta cũng không đi, các ngươi. Đi thôi, ta trong nhà tu hành. Nếu như không phải Lâm Tú thấy được nàng ý tưởng chân thật, khả năng thật. Sự sẽ tin cái miệng này là tâm không phải nữ nhân. Hắn đi đến bên giường, nói. Đi thôi, chúng ta đều đi, lưu một mình ngươi ở. Nhà không tốt lắm. Triệu Linh Quân lắc đầu nói. Không cần. Ta sẽ cùng cha mẹ nói. Lâm Tú cầm cổ tay của nàng, nói, đi rồi đi. Trải qua Lâm Tú liên tục mời, Triệu Linh Quân không thể làm gì khác hơn nói. Vậy tốt a. Đại Hà, Quảng Bình Phủ. Tòa nào đó huyện thành, vô số binh sĩ đứng tại trên tường thành, nhìn qua phía. Dưới mênh mông vô bờ, điên cuồng gặm nhấm tường thành đàn chuột, chỉ cảm. Thấy một trận tê cả da đầu. Những này hình thể cực đại như khuyển chuột, cũng không phải là thông. Thường chuột, mà là một loại quần cư dị thú, bọn chúng trời sinh có được cùng. Loại với thổ thuộc tính năng lực, am hiểu đào hang, không có gì không thôn. Phệ, chỗ đến, sẽ không lưu lại bất luận cái gì sinh cơ, thảm cỏ, cây cối, gia cầm. Súc vật, thậm chí là nhân loại, cũng sẽ trở thành máu của bọn nó ăn. Những này dị chuột răng dị thường sắc bén. Ngay cả cứng rắn tường thành đều có thể gặm nuốt, đơn thuần một con dị chuột, thực lực cũng không cường đại. Có thể bọn chúng mỗi lần xuất hiện, chí ít cũng là mấy vạn con, cho dù là địa. Giai thượng cảnh cường giả thấy, cũng sẽ tê cả da đầu. Vì tiêu diệt những này dị thú, triều đình thậm chí mời hôn khác giai cường giả. Thiên giai cường giả mỗi một lần xuất thủ, đều có thể giết chết rất nhiều dị thú. Nhưng nhân lực có hạn. Dị thú lại vô cùng vô tận, một khi thương vong quá nặng, thú triều liền sẽ rút đi, mà thiên giai cường giả, cũng không dám quá. Thâm nhập đàn thú, một khi nguyên lực hao hết, thiên giai cường giả vậy tránh. Không được bị đàn thú thôn phệ kết cục. Vô số hỏa vũ rơi xuống từ trên không, rơi vào những cái kia dị chuột trên thân. Phát ra khét lẹt hương vị, mấy cái dị chuột bị đốt thành tro bụi, càng nhiều dị. Chuột xông tới. So với những này dị thú, nhân loại dị thuật sư số lượng thực tế. Quá nhiều thưa thớt, bọn hắn đã tiêu hao hết nguyên lực, cũng bất quá tiêu diệt. Mấy trăm con dị chuột, mà dưới chân tường thành, đã bị cắn bể một cái động lớn. Vô số dị chuột chen chúc mà vào, hỏa diễm, thủy tiễn, hòn đá, một khoang. Phô thiên cái địa xông lên, nháy mắt liền có mấy chục con dị chuột mất mạng. Một tên thổ hệ dị thuật sư cái trán che kín mồ hôi, hết sức đem thành tường kia tu bổ. Nhưng rất nhanh, một chỗ khác dưới tường thành, lại truyền tới dị chuột tiếng kêu chói tai. Thật vất vả ngăn cản được cái này một đợt xâm lấn, chỗ này trong huyện thành nhỏ, mấy các hệ dị thuật sư có chút thở hổn hển, ánh mắt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu thoái ý. Bọn họ nguyên lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết, đến lúc đó, tòa thành nhỏ này lập tức sẽ bị những này dị chuột công phá. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị từ bỏ tòa thành trì này, lập tức rút lui lúc tường thành bên ngoài, chợt im lặng xuống tới. Dị chuột đột kích, bình thường đều nương theo lấy bọn chúng chói tai lại khó nghe tiếng kêu, chẳng biết tại sao, tại ngắn ngủn trong nháy mắt, những cái kia tiếng kêu liền biến mất, toàn bộ thế giới biến hoàn toàn yên tĩnh. Có người từ trên tường thành thò đầu ra, phát hiện ngoài thành trong hư không nổi lơ lửng một tòa tinh mỹ thuyền hoa thân thuyền bên trên, viết một cái chữ Lâm. Dưới tường thành, rậm rạp chằng chịt dị đàn chuột không nhúc nhích, nếu là tỉ mỹ quan sát, liền có thể nhìn thấy, bọn chúng từng cái nằm rạp trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Thuyền hoa phía trên, Lâm Tú vươn tay, vô số đạo lực lượng từ phía dưới vọt tới, ở hắn trên lòng bàn tay phương, ngưng tụ ra một viên to lớn trong suốt tinh thể, cái này trong suốt tinh thể nội bộ, ẩn chứa là phi thường thuần túy nguyên lực. Những này dị thú mặc dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, cái này một viên tinh thể bên trong ẩn chứa nguyên lực, liền bù đắp được Thải Y nửa tháng tu hành. Khi ở trong tay tinh thể không còn biến lớn lúc, Lâm Tú một cái ý niệm trong đầu, phía dưới dị chuột, tựa như thủy triều hướng về nơi xa thối lui. Từ nay về sau, bọn chúng trừ hình thể hơi lớn một chút, cùng phổ thông chuột không có gì khác nhau, đối với nơi này dân chúng lại không còn tạo thành uy hiếp. Đem viên kia tinh thể đưa cho Thải Y về sau, Lâm Tú đi theo đàn chuột, một đường bay tới đằng trước. Đàn chuột rời khỏi 10 dặm, chính là mênh mông vô bờ hoang mạc, nơi này. Mặc dù trên danh nghĩa là đại hạ quốc thổ, nhưng lại bị dị thú sở chiếm cứ, kia. Mấy vạn đàn chuột bị Lâm Tú tước đoạt năng lực, hốt hoảng chạy trốn, cùng trong hoang mạc một mảnh bầy kiến không hẹn mà gặp. Những cái kia con kiến toàn thân màu đỏ, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, rậm rạp chằng chịt bao trùm ngàn trượng phạm vi, bầy kiến đi qua, kia có được mấy vạn con chuột đàn chuột, liền hư không tiêu thất, ngay cả xương cốt cũng không có còn lại. Bầy kiến cắn nuốt đàn chuột về sau, rất nhanh liền phát hiện lơ lửng ở giữa không trung Lâm Tú. Ông ông ông. Trong không khí truyền đến một trận cánh ma sát thanh âm, vô số kẻ màu đỏ con kiến vỗ cánh bay lên, hướng Lâm Tú chen chúc tới, mỗi một cái con kiến khí tức trên thân đều rất yếu ớt, nhưng ức vạn con kiến hội tụ vào một chỗ, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Địa giai thượng cảnh cường giả thấy cảnh này, sợ rằng trong lòng cũng được bỡ ngờ. Nhìn qua hướng hắn bay tới bầy kiến, Lâm Tú nhẹ nhàng chỉ một ngón tay. Phô thiên cái địa bầy kiến, bỗng nhiên quỷ dị dừng ở trong hư không, theo thời gian trôi qua, một cái đầu lâu lớn nhỏ trong suốt tinh thể, trước mặt Lâm Tú ngưng tụ mà ra. Cũng không lâu lắm, Lâm Tú thu hồi tinh thể, phất phất tay, những cái kia con kiến ào rơi xuống đất. Hắn tản ra niệm lực, từ bốn phương tám hướng, cảm nhận được vô số nguyên lực ba động. Cùng lúc đó, chỗ này trong hoang mạc vô số dị thú, bỗng nhiên sinh ra một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 385, Níp Níp tộc nhân. Cướp đoạt năng lực tấn thăng đến thiên giai về sau, thích hợp nhất đối phó những này khổng lồ đàn thú. Thú triều số lượng tuy nhiều, có thể đơn thể thực lực quá yếu, chỉ cần xâm nhập phạm vi năng lực của hắn, cũng sẽ bị cách không hút đi năng lực, biến thành thông thường thú loại, vĩnh cửu mất đi năng lực. Lấy bọn chúng năng lực ngưng tụ loại này nguyên tinh, đối địa giai thượng Cảnh cùng thiên giai tác dụng không lớn, nhưng đối với địa giai thượng cảnh phía dưới tu hành cũng rất chỗ hữu dụng. Lâm Tú hành tẩu ở nơi này một mảnh vô ngần trong hoang mạc, cũng không chủ động phản ứng những này dị thú. Nhưng nếu là những này dị thú chủ động công kích hắn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu nhận. Hắn cùng nhau đi tới, gặp phải đại bộ phận đều là chút dị chuột, dị kiến, dị rắn. Cùng với một số khác trùng loại, những này dị thú đặc điểm là một thể thực lực không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, nhân loại dị thuật sư ở trong vùng hoang dã gặp được bọn chúng, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nếu không, cho dù thực lực mạnh đến đâu lớn, một khi bị đàn thú cuốn lấy, đợi đến nguyên lực dùng hết, cũng chỉ thừa một con đường chết. Trong bầy thú, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút hình thể tương đối cực đại, khí tức trên thân vậy lớn mạnh một chút, bất quá tối đa cũng chỉ có địa giai hạ cảnh. Hẳn là thú vương. Giờ phút này, Lâm Tú lơ lửng giữa không trung, dưới chân của hắn nằm sấp một con ngé lớn nhỏ chuột. Lâm Tú nhìn xuống nó, hỏi, ai bảo các ngươi tiến công nhân loại thành trì? Cái này thử vương nằm rạp trên mặt đất, thân thể rung nhẹ nhẹ, chi chi kêu vài tiếng. Lâm Tú trước đó đoán không lầm, lần này thú triều, sau lưng đích xác có nguyên nhân khác, có người trắng trợn bắt giết dị chuột, săn bắt bọn chúng nguyên tinh, đồng thời đưa chúng nó thi thể ven đường để qua thông hướng huyện thành trên đường, mới đưa tới đàn chuột phẫn nộ. Vì mau hơn tu hành, nhân loại săn giết dị thú, lấy dị thú nguyên tinh tu hành, từ xưa đến nay liền có. Lâm Tú mặc dù không có tự tay từng làm như thế, nhưng hắn tu hành sơ kỳ cũng không còn thiếu lợi dụng nguyên tinh, nếu như lấy dị thú góc độ đến xem. Nhân loại không thể nghi ngờ là tội ác, lần này, rõ ràng là có người cố ý gây nên. Thú triều. Cũng chỉ có đại u sẽ dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Cùng cái này thử vương sau khi trao đổi, Lâm Tú hiểu rõ đến, thú triều bộc phát, cùng bọn hắn quá nhiều đồng tộc bị nhân loại săn giết, có quan hệ rất lớn. Muốn hoàn toàn ngăn cản thú triều, hoặc là đem nơi này dị thú chém tận giết. Tuyệt, một cái tộc đàn một cái tộc quần đồ diệt, cái này dạng tự nhiên có thể nhất lao vĩnh vật giải quyết vấn đề. Hoặc là cấm chỉ nhân loại đối dị thú săn giết, dị thú có rất mạnh lãnh địa ý thức. Nếu như nhân loại không trêu chọc bọn chúng tùy tiện cũng sẽ không rời đi lãnh địa. Nói đến, đây cũng là đại hạ quyền quý tạo nghiệp. Tầm thường dân chúng là không có năng lực săn giết dị thú, nguyên tinh sinh ý. Bị các đại quyền quý độc quyền, bọn hắn tạo nghiệp, cuối cùng nhưng phải đại hạ dân chúng đến gánh chịu. Lâm Tú triệu tập nơi đây thú vương nhóm, cùng bọn chúng mở cái tiểu hội. Không bao lâu, những cái kia thú vương tán đi, Lâm Tú vậy từ trước đến nay thì phương hướng bay đi. Vừa rồi, hắn đã vận dụng ngự thú năng lực, tại trong lòng của bọn nó đánh tới một cái lạc ấn. Từ giờ trở đi, bọn hắn thống lĩnh tộc đàn, sẽ không lại hướng nhân loại thành trì khởi xướng xung kích. Lấy hắn tu vi hiện tại, làm những chuyện này dễ như trở bàn tay, ngự thú năng lực, đối dị thú có thiên nhiên áp chế, từ một loại nào đó trình độ đã nói, hắn chính là bách thú chi vương. Chờ trở lại vương đô về sau, còn phải gõ lại đánh gõ những quyền quý kia. Nhóm Quảng Bình Phủ thủ thành đám vệ binh ngoài ý muốn phát hiện, dị thú đã ba ngày không có tấn công, có được năng lực phi hành dị thuật sư, cả gan xâm nhập kia phiến hoang mạc nhìn một chút, phát hiện nơi đó đàn thú không còn sao động, riêng phần mình đợi tại riêng phần mình lãnh địa bên trong, lập tức liền đem điều này không thể tưởng tượng tin tức mang trở về. Cao hứng rất nhiều, mọi người ngay lập tức nghĩ tới, tự nhiên là kia chiếc thuyền hoa. Ba ngày trước đó, chính là bọn hắn đánh lui thú triều, cứu vớt nơi này mấy vạn dân chúng. Những này dị thú biến hóa, hiển nhiên cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Lúc này, tới gần An Tây bên ngoài phủ, một mảnh mênh mông vô bờ trong rừng. Rậm, mười mấy con toàn thân màu trắng cự lang, đem một bóng người bao bọc. Vây quanh, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm răng nanh sắc bén, trong lỗ mũi phun ra khí tức nóng bỏng. Hư! Một đao phong nhận từ một con cự lang trong miệng thốt ra, chớp mắt liền đến bóng người kia trước người. Thân ảnh kia chỉ là gõ gõ chỉ, đạo phong nhận kia liền sụp đổ ra. Hư, hư, hư. Mười mấy con bạch lang đồng thời khởi xướng tiến công, vô số đạo phong. Nhận từ bốn phương tám hướng cuốn tới, ào ngập vào Lâm Tú thân thể, hóa thành tinh thuần nguyên lực. A. À. Cầm đầu một con cự lang, cuối cùng ý thức được trước mắt nhân loại không? Phải dễ trêu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát ra tín hiệu rút lui. Mười mấy con cự lang đang muốn thoát đi, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện vô số dây leo, đưa chúng nó cuốn lấy, đàn sói biết rõ bọn chúng không chỗ có thể trốn, muốn tự bảo lúc, lại phát hiện căn bản không khống chế được trong cơ thể. Nguyên lực, mà bọn hắn khống chế gió năng lực, cũng ở đây nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, Lâm Tú trước mặt, ngưng tụ mười mấy khỏa trong suốt tinh thể. Loại này tinh thể cùng nguyên tinh tương tự, nhưng lại không phải nguyên tinh, hiệu quả so nguyên tinh còn tốt hơn một chút. Lâm Tú vỗ vỗ đầu kia lang vương đầu, nói, chớ có trách ta, đây chính là cát. Ngươi động thủ trước, về sau hối cải triệt để, thật tốt làm sói, không nên hơi một. Tí liền chém chém giết giết, cái này dạng không tốt. Nói xong, hắn liền bung ra những này cự lang, thoát đi trói buộc về sau, những này hoảng sợ dị thú, liền không kịp chờ đợi trốn hướng về phía rừng cây chỗ. Sâu. Đại hạ nhiều chỗ biên cảnh, đều gặp phải dị thú uy hiếp, những này dị thú. Chủng loại không hoàn toàn giống nhau, Quảng Bình bên ngoài phủ trong hoang. Mạc, phần lớn là cá thể thực lực không mạnh, nhưng số lượng kinh người rắn. Côn trùng, chuột, kiến, An Tây bên ngoài phủ nguyên thủy rừng cây, thì lại lấy. Mãnh thú chiếm đa số. Bọn này cự lang số lượng mặc dù không nhiều, có thể thực lực rất mạnh, có hai. Con đều là địa giai, còn lại cũng đều có huyền giai thực lực. Lâm Tú tới đây, là tìm kiếm những này dị bầy thú tộc họp, hắn vừa mới xuất. Hiện ở đây, liền bị này một đám cự lang vây công, là bọn chúng khiêu khích. Trước đây, Lâm Tú cũng sẽ không cùng bọn hắn khách khí. Lâm Tú phất phất tay, đem những này phong chi năng lực ngưng tụ tinh thể thu. Lại. Trong tay hắn còn có chút thủy chi tinh phách, tăng thêm lần này ra cửa thu. Hoạch, đợi đến sau khi trở về, Thải Y cùng A Kha, hẳn là cũng có thể thuận lợi. Đột phá đến địa giai thượng cảnh rồi. Trừ phi lại có giống người chim kia một dạng khách đến từ thiên ngoại, về sau. Các nàng tu hành, liền phải dựa vào chính các nàng rồi. Lâm Tú tiếp tục tại trong rừng rậm hành tẩu, một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa một cái ngọn núi, nơi đó truyền đến kịch liệt nguyên. Lực ba động, còn có thể nghe tới một trận ùng ùng tiếng vang, cao lớn cây cối. Thỉnh thoảng sụp đổ. Lâm Tú bay đến kia trên đỉnh núi không, ánh mắt nhìn xuống dưới. Nơi đó, có hai con dị thú đang tiến hành một trận đại chiến, mới vừa động tĩnh. Chính là bọn hắn làm ra. Dị thú cùng dị thú ở giữa, xuất hiện tranh đấu là chuyện thường xảy ra, bọn hắn. Có đôi khi lại bởi vì lãnh địa đánh nhau, có đôi khi chỉ là trên đường gặp được. Cũng muốn đánh nhau chết sống. Cái này hai con dị thú khí tức, đều ở đây địa giai hạ cảnh đỉnh phong, trong đó. Một con, là một con gấu ngựa, cái này cự hùng thân cao chừng ba trượng, trên. Thân bao trùm một tầng vàng đất sắc áo giáp, thân thể nhìn xem mười phần cồng. Kềnh, mỗi một chân đạp trên mặt đất, cả mặt đất đều sẽ phát sinh chấn động. Khi ánh mắt nhìn về phía một cái khác dị thú lúc, Lâm Tú biểu lộ nao nao. Kia là một con toàn thân màu trắng lão hổ, nhưng lại cùng thông thường lão hổ. Khác biệt, chỗ khác biệt ở chỗ, trên lưng của hắn, mọc lên một đôi trắng ngoãng. Hai cánh. Nó kích động cánh, lơ lửng ở trên không bên trong, trong miệng không ngừng. Phun ra màu tím lôi đình, rơi vào kia cự hùng trên thân. Chỉ là cái này cự hùng da dày thịt béo, lại là thổ hệ, phòng ngự cực mạnh, kia. Lôi đình rơi vào trên người hắn, bất quá là cho nó gãi ngứa ngứa, một đoạn thời. Khắc, kia cự hùng bỗng nhiên đột nhiên vọt lên, cái này nhảy lên chính là 10. Trượng khoảng cách. Rất khó tưởng tượng, lấy nó khổng lồ như vậy thân hình, thế mà cũng có thể. Bộc phát ra tốc độ như vậy, kia bạch hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, nặng nề. Đã trúng một cái tay gấu, bị từ trên trời chụp lại. Thân thể của nó chạm đến mặt đất, liền trực tiếp lún xuống dưới, toàn bộ thân. Thể bị vây ở dưới mặt đất, kia cự hùng không có bỏ qua cơ hội này, bỗng nhiên. đập xuống đến, cắn về phía bạch hổ cổ. Không đợi hắn đập xuống đến, một chân liền thăm dò ở nó mặt gấu bên trên. Cự hùng thân thể bay thẳng ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ, còn có thể lão. Đảo đứng lên, khủng hoảng nhìn xem đối diện nhân loại. Lâm Tú vươn tay, kia bạch hổ thân thể liền từ dưới mặt đất giải thoát ra tới, nó. Một bên cánh đã bẻ gãy, Lâm Tú một cái tay đụng vào cánh của nó, hắn trên. Cánh vết thương, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Bạch hổ trừng lớn mắt hổ, dùng khiếp sợ và mê mang ánh mắt nhìn xem Lâm Tú. Lâm Tú nhìn một chút nó, hỏi, ngươi biết Níp Níp sao? Bạch hổ mắt hổ trợn càng lớn, tên này nhân loại thế mà lại nói hổ tộc ngôn. Ngữ, nhưng nó chưa từng có nghe qua cái tên này, hổ não nhẹ nhàng lắc lắc. Lâm Tú mở miệng về sau, liền ý thức được bản thân hỏi sai rồi, Níp Níp là. Quý phi nương nương cho nó đặt tên, tiểu gia hỏa lúc đầu tên gọi Tố Bạch Linh. Thế là hắn lại hỏi, Bạch Linh. Nghe thế cái danh tự, cái này bạch hổ rõ ràng sửng sốt một chút, sau một khắc. Mắt hổ bên trong liền lộ ra vẻ kích động, trong miệng gầm nhẹ hai tiếng. Ngươi gặp qua công chúa điện hạ sao, nàng ở đâu? Lâm Tú lần này tiến về từng cái dị thú lãnh địa, vốn là nghĩ đến, có thể hay. Không tìm tới tiểu gia hỏa đồng tộc, không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy. Lúc trước nghe tiểu gia hỏa nói, nó tự hồ chính là tại rừng rậm bên trong bị bắt. Lại, hiện tại xem ra chính là chỗ này tòa rừng rậm. Lâm Tú nhìn một chút cái này bạch hổ, nói, đi với ta một chuyến đi. Bạch hổ do dự nhìn xem Lâm Tú, nó không biết có nên hay không tin tưởng. Một cái hiểu được thú ngữ nhân loại, lúc này, Lâm Tú quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn thoáng qua, con kia cự hùng đang định vụng trộm. Chạy đi, thân thể bỗng nhiên rung lên, trong cơ thể một loại lực lượng phi tốc. Biến mất, mà thân thể của nó bên ngoài, xuất hiện một viên trong suốt tinh thể. Lâm Tú vẫy vẫy tay, thu hồi viên kia tinh thể, kia bạch hổ thấy cảnh này, yên. Lặng đứng ở sau lưng hắn, rất hiển nhiên, tên này nhân loại cường giả thực lực. Hơn xa tại nó, hắn không có tất yếu, cũng không có lý do lừa gạt nó. Một khắc đồng hồ sau. Giang Nam Phủ. Tiểu gia hỏa vây quanh con kia bạch hổ bay tới bay lui, kích động nói, ô. Thiếu thiên thúc thúc, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, phụ. Vương cùng mẫu hậu còn tốt chứ. Con kia bạch hổ mắt hổ bên trong cũng đầy là kích động, nói, bệ hạ cùng. Nương nương đều rất tốt, chỉ là rất nhớ công chúa điện hạ. Quý phi nương nương nhìn xem tiểu gia hỏa hưng phấn kích động bộ dáng. Nhìn qua Lâm Tú, nói. Cảm ơn ngươi tìm được Níp Níp người nhà. Lâm Tú cười nói, nương nương không cần khách khí. Rất nhanh, quý phi nương nương lại thở dài, nói, về sau bản cung sợ là rất khó. Nhìn thấy Níp Níp rồi Lâm Tú nói. Nương nương lúc nào muốn nó, ta liền dẫn nó đến xem ngài. Quý phi liếc Lâm Tú liếc mắt, ngữ khí có chút u oán nói, ngươi là người bận. Rộn, bản cung có thể chỉ nhìn không lên ngươi. Lâm Tú gần nhất hối hả ngược xuôi, nhìn quý phi nương nương số lần xác thực. Thiếu chút, hắn đang muốn cùng quý phi nương nương xin lỗi, trong lúc vô tình. Thấy nàng con mắt, cả người nhất thời khẽ giật mình. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 386, Thành Toàn. Tú đối quý phi nương nương, đều ôm cảm ơn chi tâm. Linh âm cùng quý phi nương nương, tại Lâm Tú trong lòng có được địa vị đặc thù, khi hắn mới tới thế giới này, nhược tiểu nhất, không có bất kỳ cái gì thực. Lực thời điểm, là các nàng vẫn đứng ở phía sau hắn. Không, là trước người. Sở dĩ hắn vô điều kiện sủng ái Linh âm, phí hết tâm tư lấy quý phi nương. Nương niềm vui, có thể sủng ái, lấy, có chút đồ vật, tựa hồ liền. Biến không giống nhau. Lâm Tú trước kia một mực không nghĩ tới phương diện này, giờ phút này trong. Lòng có chút lộn xộn, ánh mắt từ quý phi nương nương trên ánh mắt dời, có chút. Hoàng hồn, sau đó nói, chờ mấy ngày nữa, không có bận rộn như vậy, chúng ta. Liền sẽ bồi nương nương ở tại Giang Nam. Quý phi đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nói, vậy bản cung chờ các ngươi. Lâm Tú sớm có định cư Giang Nam ý nghĩ. Bây giờ đại hạ, đã cùng 3 năm trước đây xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch. Đất, quyền quý trung thực, thanh liên giáo hủy diệt, hải tộc an ổn, dị thú chi. loạn, lấy Lâm Tú thực lực bây giờ cùng năng lực, rất nhanh liền có thể giải quyết. Đến lúc đó, đại hạ ngoại bộ uy hiếp, chỉ còn lại một cái đại u, một cái mang tộc. Mang tộc không đủ gây sợ, theo đại hạ quốc bên trong an ổn, đưa ra càng nhiều lực lượng, mang tộc đã lui khỏi vị trí thảo nguyên, thật lâu không có xâm phạm. Biên cương, đại u mặc dù vẫn tại các nơi khuấy gió nổi mưa, nhưng cũng là đại lục bá chủ cuối cùng quật cường, phách lối nhảy nhót không được mấy ngày. Rất nhanh, Lâm Tú liền có thể ẩn lui giang nam. Cùng chúng nữ một đợt qua ngày tháng bình an. Hắn đã tính xong, cho đến lúc đó, nhất định nhiều sinh mấy đứa bé chơi đùa, cái gì tu hành, quốc sự, tất cả đều không cần để ý tới, mấy năm này quá mức vất vả. Cũng nên đến hắn hưởng thụ lúc. Đại hạ, nơi nào đó tĩnh mịch nguyên thủy rừng rậm. Lâm Tú ôm tiểu gia hỏa, chậm rãi rơi vào nơi nào đó sơn cốc, sau lưng của hắn. Một con sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ vừa mới rơi trên mặt đất, liền cuồng hống một tiếng, thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn không ngừng. Rất nhanh, sơn cốc các nơi sơn động, liền truyền đến trận trận tiếng trống. Công chúa điện hạ trở lại rồi. Ở đâu? Nhanh cho ta xem nhìn. Từng đầu bạch hổ từ trong sơn động bay ra, trong tiếng hô tràn đầy vui sướng. Cùng kích động, cảm nhận được kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, Lâm Tú. Trong lòng có chút kinh ngạc, mây dực hổ nhất tộc, là hắn trước mắt thấy qua. Cường đại nhất dị bầy thú tộc, trên trăm con lão hổ, có hai con trên thân tản mát. Ra địa giai thượng cảnh khí tức, còn có một chỉ, trên người nguyên lực ba động. Không kém gì nhân loại thiên giai. Một con già nua bạch hổ từ sơn cốc chỗ cao nhất trong sơn động bay ra, to lớn. Mắt hổ khóa chặt Lâm Tú, trong đôi mắt có lôi đình phun trào, một đạo khí tức. Cường đại, hướng Lâm Tú đập vào mặt. Lâm Tú chỉ là nhìn nó liếc mắt, cái này thiên giai dị thú, liền bỗng nhiên cảm. Nhận được một đạo vô pháp chống lại ý chí, để hắn có một loại thần phục xúc. Động, mặc dù loại cảm giác này chỉ có một cái chớp mắt, nhưng vẫn là để nó. Trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Gia gia. Lúc này, Lâm Tú trong ngực tiểu gia hỏa đã bay hướng con kia già nua bạch. Hổ, một bên tại nó rộng lớn trên lưng lăn lộn, lăn qua lăn lại, một bên nói nàng. Mấy năm này trải nghiệm, rất nhanh, hai con có địa giai thượng cảnh thực lực. Bạch hổ bay tới, trong mắt của nàng chớp động lên nước mắt, lập tức bay đi. Lên, càng nuốt nói, phụ vương, mẫu hậu. Lâm Tú sau lưng bạch hổ bay đến con kia lão bạch hổ trước người, thấp giọng. Rống lên vài câu, kia lão bạch hổ kích động cánh, bay đến Lâm Tú trước mặt. Cảm kích nói, cảm tạ đem ngươi linh nhi đưa về. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không khách khí. Thiên giai bạch hổ mắt hổ bên trong hiện ra kinh dị, chỉ cảm thấy trước mắt. Nhân loại thần bí mà cường đại, không chỉ có thể nghe hiểu hổ tộc ngôn ngữ. Vừa rồi kia một cái chớp mắt thần phục cảm giác, hắn chưa từng có tại cái khác. Nhân loại cường giả trên thân cảm nhận được. Mất tích mấy năm tiểu công chúa trở về, toàn bộ mây dực hổ tộc đều rất kích động. Lâm Tú trước mắt lão bạch hổ, cũng là tiểu gia hỏa tổ phụ, là mây dực hổ tộc. Hổ vương, đồng thời cũng là mảnh này rừng rậm dị thú chi vương, mây dực. Hổ tộc, thống trị cái này một mảnh rừng rậm sở hữu dị thú. Thú vương ngay ở chỗ này, Lâm Tú vừa vặn không dùng lại đi tìm kiếm cái. Khác đàn thú, rất nhanh nói rõ với hổ vương ý đồ đến. Hổ vương trầm mặt một lát, trầm giọng nói, nhân tộc trắng trợn bắt giết thú. Tộc, thú tộc chỉ là tại báo thù, ngươi cứu linh nhi, tộc ta thiếu ân tình của. Ngươi, trong vòng 3 năm, nơi này sẽ không còn có thú triều phát sinh. Lâm Tú nhìn xem nó, hỏi, nếu như nhân loại về sau không còn bắt giết thú. Tộc đâu? Hổ vương nói. Nếu như nhân tộc không khiêu khích trước, thú tộc đương. Nhiên cũng sẽ không xâm phạm chỗ của các ngươi. Đứng tại nhân tộc góc độ, dị thú chỉ là một loại tu hành tài nguyên, nhưng đối. Với dị thú mà nói, nhân loại thì là kẻ xâm lược, nhân gia tại rừng rậm bên trong. Sinh hoạt khỏe mạnh, nhưng có nhân tộc xông tới giết chết bọn chúng, săn bắt. Bọn chúng nguyên tinh, bọn chúng cùng nhân tộc cừu hận, so hải tộc còn muốn. Thâm hậu. Đem tiểu gia hỏa đưa về tộc đàn, trước khi đi. Nó co lại trong ngực Lâm Tú. Nháy mắt nói. Phải nhanh lên một chút tới đón ta a. Lâm Tú vỗ vỗ đầu của nó, xem như đáp ứng rồi, cùng rừng rậm, biển cả so. Sánh, nhân tộc địa vực, mới thật sự là thế gian phồn hoa, đợi lâu, sẽ rất khó rời. Đi. Sau đó, Lâm Tú lại đi tao ngộ thú triều mấy phủ. Những địa phương kia dị thú, thực lực tương đối yếu nhược một chút, Lâm Tú. Lấy ngự thú năng lực, thu phục một đám thú vương, đồng thời tại trong đầu của. Bọn nó gieo tinh thần lạc ấn, cấm chỉ bọn chúng tái phát động thú triều. Làm xong những này, hắn liền trực tiếp trở lại vương đô. Hoàn toàn giải quyết thú triều, dựa vào ước thúc dị thú là không được, vương. Đô những quyền quý kia nhóm, mới là dị thú chi loạn kẻ cầm đầu. Trong ngự thư phòng, Trương gia, Tống gia, Vệ gia, Tề gia, hơn 10 vị quyền. Quý gia tộc người tụ tập cùng một chỗ, tiếng nghị luận không dứt bên tai, ồn ào. Dị thường. Cấm chỉ bắt giết dị thú. Như vậy sao được? Không có nguyên tinh, gia tộc tiểu bối làm sao tu hành? Vì cái gì bỗng nhiên muốn cấm chỉ bắt giết dị thú? Hạ hoàng đề nghị, bị mọi người nhất trí phản đối, dị thú là trọng yếu tu hành tài. Nguyên, bọn chúng nguyên tinh, có thể để trong nhà bọn tiểu bối tiết kiệm số. Lớn thời gian tu hành, hàng năm cũng đều vì gia tộc mang đến lượng lớn ích lợi. Cấm chỉ bắt giết dị thú, sẽ gãy mất bọn hắn một đầu to lớn tài lộ. Đối với quyền quý tới nói, đầu này pháp lệnh, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phía dưới ồn ào không thôi, hạ hoàng hắn giọng một cái, nói, chính là bởi vì. Các ngươi tùy ý bắt giết dị thú, mới có thể gây nên các nơi thú triều, triều đình. Phái binh trấn áp. Cần hao phí rất nhiều nhân lực cùng tài lực, cấm chỉ bắt giết dị. Thú, có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết thú triều. Phía dưới mấy nhà gia chủ liếc nhau, ánh mắt đều rất kiên định. Đầu này pháp lệnh, tuyệt đối không thể thi hành. Bọn hắn chẳng lẽ không biết triều đình phái binh trấn áp thú triều, cần hao phí. Số lớn tiền tài cùng nhân lực, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới cần. Thú triều. Giống như là hải tộc cùng đại hạ ký kết hòa bình điều ước về sau, trấn hải. Quân liền mất đi ý nghĩa tồn tại, một khi thú triều biến mất, trong quân thuộc về. Bọn họ cung phụng, ai tới nuôi? Những cái kia cung phụng, một bên vì gia tộc bắt giết dị thú, một bên vì triều. Đình trấn áp thú triều, hưởng thụ là triều đình bổng lộc, nếu như thú triều không. Xảy ra nữa, cung cấp nuôi dưỡng áp lực của bọn hắn, liền đi tới trên người. Mình. Tống gia gia chủ cung kính không người, nói, bệ hạ, dị thú hung tàn, trăm ngàn. Năm qua, đều là nhân tộc đại địch, không thể vọng tưởng cùng bọn hắn hòa. Bình cùng tồn tại. Chủ nhà họ Trương vậy nói tiếp, không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Đối dị thú tha thứ, chính là đối đại hạ dân chúng tàn nhẫn, mời bệ hạ nghĩ lại. Mời bệ hạ nghĩ lại. Mời bệ hạ nghĩ lại. Tất cả mọi người miệng đồng thanh mở miệng, hạ hoàng biểu lộ không hề bận. Tâm, đối với cái này một màn sớm thành thói quen. Quyền quý lợi ích, không phải tốt như vậy động, những năm gần đây, hắn mỗi. Một lần muốn xúc động ích lợi của bọn hắn, đều sẽ lọt vào bọn hắn nhất trí phản. Đối, lúc kia, hải tộc cần bọn hắn trấn áp, dị thú cần bọn hắn ngăn cản, hắn làm. Hoàng đế, cũng không còn biện pháp gì, chỉ có thể một mực nhượng bộ. Nhưng bây giờ, thời đại thay đổi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người, thản nhiên nói, cấm không cấm bắt giết. Dị thú, trẫm cũng không làm sao để ý, chỉ bất quá, cái này hạng pháp lệnh, là. Lâm Tú đưa ra, nếu như các ngươi phản đối, sáng sớm mai lên triều bên trên, có. Thệ ở trước mặt cùng hắn nói. Hạ hoàng vừa dứt lời, mới vừa rồi còn ồn ào ngự thư phòng, bỗng nhiên biến. Hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, chủ nhà họ Trương bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghĩ, Lâm đại nhân. Làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn, việc này, đại gia bàn lại một nghị. Đi. Tống gia gia chủ trầm mặt một lát, vậy nói theo, suy nghĩ kỹ một chút, chúng. Ta đối dị thú, đích xác quá tàn nhẫn. Trở về sau, thần sẽ lập tức đóng lại bán ra nguyên tinh cửa hàng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là không cần quấy rầy nữa Lâm đại nhân. Triều đình ban bố một đầu không giải thích được pháp lệnh, trừ phi là bản thân. Sinh mệnh nhận uy hiếp, nếu không, không cho phép tự mình săn giết dị thú thu. Hoạch nguyên tinh. Đối với dân chúng tầm thường tới nói, có hay không đầu này pháp lệnh, đều là giống nhau. Người bình thường nào có bản sự săn giết dị thú, những cái kia đều là cường đại. Dị thuật sư làm sự tình. Một chút dân chúng cảm thấy những cái kia bị bắt giết dị thú đáng thương, triều. Đình đầu này pháp lệnh, là ở làm việc thiện, cũng có một chút dân chúng cho. Rằng, cái này thuần túy là vẽ vời thêm chuyện, nhân loại săn giết dị thú, thiên. Kinh địa nghĩa, tại sao phải lập pháp cấm chỉ? Nhưng đầu này pháp lệnh ban bố về sau, chịu đủ thú triều quấy nhiễu các phủ. Ngoài ý muốn phát hiện, trước đó vài ngày còn 10 phần tấp nập thú triều. Bỗng nhiên ngưng, không còn có dị thú thành quần kết đội xung kích nhân loại. Thành trì, lúc này, bọn hắn mới hiểu được triều đình dụng ý. Những ngày này đến, tự hồ hết thảy đều đang thay đổi tốt, các quyền quý điệu. Thấp làm việc, hải tộc cùng đại hạ sống chung hòa bình, thậm chí còn lẫn nhau. Có thông thương, các nơi thú triều lắng lại, mang tộc bị chạy tới thảo nguyên chỗ. Sâu, đại hạ biên cảnh, xuất hiện hiếm có an ổn cục diện. Bên trên Lâm Uyển. Linh Âm hôm nay mới vừa từ cực địa tu hành trở về, nàng lần này tu hành thời gian rất ngắn, Lâm Tú đi tới gian phòng của nàng, nàng ngồi ở bên giường, nhìn. Thấy Lâm Tú, lập tức dời ánh mắt. Lâm Tú đi qua, nhỏ giọng hỏi, nghĩ được chưa? Linh Âm nhìn một chút hắn, sau đó hai tay vây quanh, nói, còn phải xem. Ngươi về sau biểu hiện, mặc dù nàng trên miệng nói nhìn ngày sau biểu hiện, nhưng Lâm Tú từ trong. Ánh mắt của nàng đã được đến đáp án, hắn cười cười, nói. Tốt. Một thân ảnh từ ngoài cửa đi tới, Triệu Linh Quân nhìn xem bọn hắn, hỏi. Nghĩ kỹ cái gì? Nhìn thấy Linh Quân, Linh Âm lập tức đứng người lên, sắc mặt có chút đỏ lên. Hai tay không biết để ở nơi đâu. Triệu Linh Quân chậm rãi đi tới, nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút Linh. Âm, bỗng nhiên một tay dắt Lâm Tú tay, một tay dắt Linh Âm tay, nàng đem. Tay của hai người đặt chung một chỗ, thản nhiên nói, đừng suy nghĩ, ta thay. Các ngươi quyết định. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 387, Đại La Biến Thiên. Phòng, Linh Âm ngơ ngác nhìn Linh Quân, bờ môi giật giật. Nói, ta. Linh Quân nhìn xem nàng, lắc đầu nói, không cần phải nói, ta đều biết rõ. Lúc trước đến Lâm gia, vốn là hẳn là ngươi, cho tới nay, đều là ta chiếm cứ vị trí của ngươi. Linh Âm vội vàng nói. Không phải, kỳ hôn ước vốn chính là các ngươi. Linh Quân cười nói, nhưng hắn thích là ngươi, ngươi vậy thích hắn, không? Phải sao? Linh Âm cúi đầu nói, thế nhưng là. Linh Quân cầm tay của nàng, nói, không có cái gì có thể đúng vậy, đã cát. Ngươi lẫn nhau thích, nên cùng một chỗ, bằng không, ta sẽ áy náy cả một đời. Lâm Tú đã từng tưởng tượng qua, nếu như không có kia phần hôn ước, hắn có. Thể tự do yêu đương lời nói, Linh Quân có thể sẽ là của hắn chị vợ, mà không. Phải thê tử, sở dĩ lại biến thành bộ dáng bây giờ, chỉ có thể nói vận mệnh trêu. Người. Triệu Linh Quân nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, ta có thể đơn độc cùng Linh Âm? Nói vài câu không? Lâm Tú nhẹ gật đầu, quay người ra khỏi phòng. Hắn cũng không có dùng năng lực nghe lén trong phòng trò chuyện, nhưng đoán cũng có thể đoán được, Linh Quân sẽ nói với Linh Âm cái gì? Linh Âm trong lòng một mực có một kết, mà cái này kết, chỉ có Linh Quân có. Thể giải mở. Hồi lâu. Linh Quân từ bên trong đi tới. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, cảm ơn. Linh Quân khẽ lắc đầu, nói, nếu như không phải ta, các ngươi đã sớm ở cùng. Một chỗ, ta không muốn chậm trễ Linh Âm cả đời hạnh phúc, cha mẹ nơi đó, ta sẽ cùng bọn hắn nói. Nói xong, nàng trực tiếp thẳng rời đi. Lâm Tú đi trở về gian phòng, vẫn chưa hỏi nàng cái gì. Linh Âm liếc Lâm Tú liếc mắt, chủ động nói. Tỷ tỷ nói nàng không thích. Ngươi, để cho ta yên tâm gả cho ngươi. Lâm Tú nói. Nói ai thích nàng đồng dạng. Linh Âm nhìn xem Lâm Tú con mắt, hỏi, ngươi thật sự không thích tỷ tỷ? Lâm Tú hỏi ngược lại, ta tại sao phải thích nàng, nàng lại không ngươi đáng yêu. Triệu Linh Quân cái kia không thú vị nữ nhân, cũng chỉ có những cái kia nông. Cạn nam nhân mới lại bởi vì nàng nhan trị cùng thiên phú thích nàng, thật muốn lấy về nhà sinh hoạt. còn phải là Linh Âm, Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn. Đương nhiên, đây là làm thê tử đánh giá. Nàng mặc dù không phải Lâm Tú lý tưởng nhất thê tử, nhưng là hắn đáng tin. Nhất chiến hữu cùng đồng bạn, cũng là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, vẫn là. Hắn nhất hẳn là cảm tạ Hồng Nương. Lâm Tú nhìn xem Linh Âm, thừa cơ hỏi. Sở dĩ, ngươi chuẩn bị kỹ càng gả cho. Ta sao? Linh Âm lườm hắn một cái, nói. Nói muốn nhìn ngươi biểu hiện. Mặc dù Linh Âm ngoài miệng nói muốn nhìn Lâm Tú biểu hiện, nhưng đây chỉ là nàng ngạo kiều, cùng loại với dắt dắt tay nhỏ, kéo cánh tay động tác, nàng cũng không kháng cự. Bất quá, tại chính thức tuyên bố chính thức trước đó, bọn hắn không thể quan. Minh chính đại xuất hiện ở người trước. Chỉ có tại biến cho qua đi, các nàng tài năng giống phổ thông tình lữ như thế. Tay trong tay đi ở trên đường. Nhiều khi, Linh Âm cũng sẽ lôi kéo Linh Quân một đợt, Lâm Tú nắm Linh Quân một cái tay, Linh Âm kéo nàng một cái tay khác, cái này dạng tại người khác xem ra, chẳng qua là tỷ tỷ anh rể mang theo muội muội mà thôi. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được Linh Quân, nhưng không giấu giếm được Lâm Tú. Các nàng thật không hổ là tỷ muội, Linh Quân tại tác hợp hắn và Linh Âm. Linh Âm cũng ở đây tác hợp hắn và Linh Quân. Linh Âm không muốn hai người bọn họ cả một đời đều tiếp tục như thế. Dù sao, tương lai của bọn hắn còn rất dài, không phải mấy chục năm, mà là mấy trăm năm dài như thế. Chỉ là, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ở giữa, mặc dù đã không có cái gì khúc mắc, nhưng lại y nguyên không có cách nào giống chân chính vợ chồng như thế, không thể phủ nhận, hai người ở sâu trong nội tâm, đều có tâm kết chưa? Tiêu Lâm Tú có thể đi truy cầu Linh Âm, nhưng ở về tình cảm, hắn tuyệt sẽ không. Đối Linh Quân cúi đầu. Đồng dạng, Triệu Linh Quân là bực nào kiêu ngạo, cũng sẽ không đi cải biến. Nàng đã từng làm ra lựa chọn. Lâm Phủ, hậu hoa viên, Lâm Tú cùng Linh Âm đang đánh cờ, Lâm Tú đã thua. Liền mấy bàn, nhìn thấy Linh Quân đi tới, Linh Âm lập tức vẫy vẫy tay, nói, tỷ. Tỷ, các ngươi tới tiếp theo bàn đi. Linh Quân lắc đầu, nói, các ngươi xuống đi, ta ở bên cạnh nhìn xem là tốt rồi. Linh Âm đứng người lên, đưa nàng theo ngồi ở trên băng ghế đá, nói, ngươi. Tới nha, ta bên dưới mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi một hồi. Linh Quân bất đắc dĩ, đành phải cầm lên quân cờ. Bọn hắn bên dưới chính là cờ vây, Lâm Tú cùng Linh Âm bên dưới thời điểm. Thua liền mấy bàn, nhưng cùng Linh Quân bên dưới thời điểm, lại gọn gàng, sát. Phạt quả đoán, ba cục ba thắng, thua liền ba trận về sau, Linh Quân đứng người. Lên, đối Linh Âm nói, ngươi tới xuống đi, ta trở về phòng tu hành. Chờ đến nàng rời đi, Linh Âm hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói. Ngươi liền không thể để tỷ tỷ một ván. Lâm Tú vô tội nói, trước ngươi cũng không nói a. Nhìn xem Linh Âm vẻ mặt bất đắc dĩ, Lâm Tú không chút hoang mang chỉnh lý. Quân cờ. Hắn bại bởi ai cũng có thể, bại bởi Triệu Linh Quân, thật xin lỗi, làm không? Được. Nàng đối Lâm Tú có ân, Lâm Tú có thể xoa bóp cho nàng, nấu cơm cho nàng bưng trà dâng nước, cho nàng cái thứ hai năng lực, đem duy nhất thất. Giai nguyên tinh cho nàng, duy chỉ có không thể thua cho nàng, bất kể là đánh. Cờ còn là đừng. Linh Âm khi hắn bên hông nhẹ nhàng nhéo một cái, nói, đừng cho là ta không. Biết, ngươi chính là không muốn thua cho tỷ tỷ. Lâm Tú nói, nàng cũng không còn muốn thua cho ta, ngươi không thấy được. Nàng mới vừa thế công có bao nhiêu lăng lệ, một vòng chục một vòng, ta kém. Chút liền thua Triệu Linh Quân rất cao cờ, mới vừa rồi cùng Lâm Tú đánh cờ lúc, cũng là. Không chút nào lưu thủ, nếu như không phải Lâm Tú có thể trước một bước. Xem thấu ý nghĩ của nàng, xáo trộn nàng bố cục, hắn thật vẫn bên dưới bất quá. Nàng. Cái này lòng háo thắng mạnh nữ nhân. Linh Âm tức giận nói. Hai người các ngươi, thật sự là một đôi trời sinh. Lâm Tú nói, ta thật không có cố ý cùng nàng phân cao thấp, không tin ngươi. Hỏi Uyển Nhi, ta và nàng đánh cờ, vậy thường xuyên thắng nàng. Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói, đó là bởi vì nàng thua muốn thoát một bộ y. Phục, đừng cho là ta không biết các ngươi trước kia cổng ta đã làm gì. Lâm Tú mặt mo đỏ ửng. Ánh mắt quét qua, chỉ chỉ vào phương xa chân trời, nói. Sang chuyện khác. Nhìn, Đại La sứ đoàn đến rồi, ngươi nói sẽ có hay không có. Natasha, rất lâu không thấy nàng, một chiếc băng hạm từ phương Bắc bay tới, rơi vào Đại Hạ Hoàng cung trước. Đó. Hai tên Đại La sứ thần, lẫn nhau nâng, thất tha thất thẻo đi tới Hoàng cung. Không bao lâu, trong triều hơn 10 vị trọng thần, liền nhận được bệ hạ tuyên. Triều. Lâm Phủ, Chu Cẩm vội vã đi tới, đối Lâm Tú nói. Bệ hạ triệu kiến, Lâm Đại. Nhân nhanh chóng theo ta tiến cung. Lâm Tú nhìn hắn thần sắc nghiêm trọng, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Cẩm nói, can hệ trọng đại, đến ngự thư phòng lại nói. Lâm Tú đến ngự thư phòng thời điểm, các đại quyền quý phủ, rất nhiều người. Đã đến, hai tên đại la sứ thần ngồi liệt trong điện, sắc mặt tái nhợt, nguyên lực. Cùng thể lực tự hồ cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Rất nhanh, Lâm Tú liền từ bọn hắn trong miệng biết được một cái khiếp sợ tin. Tức. Đại La, biến thiên rồi. Một ngày trước, lớn La thập mấy cái quyền quý gia tộc, bỗng nhiên liên hợp. Phát động chính biến, tại Đại La Hoàng đế bế quan thời điểm, tập kết 8 vị. Thiên giai cường giả, đối với hắn khởi xướng đánh lén, vị kia đại đế không hổ. Là đương thời cường giả đỉnh cao, đối mặt 8 vị cùng giai cường giả vây công. Vậy mà cứng rắn giết ra một đường máu, vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là trọng thương. Bỏ chạy, không biết tung tích. Tham dự lần này chính biến, thậm chí còn có Đại La vương tộc hai tên thiên. Giai cường giả. Đại La vị kia đại đế trọng thương sau khi mất tích, Đại La thái tử rất nhanh bị. Dung dựng lên đế vị, hắn ngay lập tức giam lỏng những thứ khác hoàng tử, đồng. Thời tuyên bố, đem Natasha công chúa gả cho Đại U một vị nào đó nguyên lão. Đại La cùng Đại U, từ đây tương hỗ là nước bạn. Đại La quyền quý, cho tới nay đều là Đại La quốc bên trong lớn nhất không ổn. Định nhân tố, tại vị này đại đế bàn tay sắt phía dưới, mới an phận nhiều năm. Như vậy, thiết huyết thống trị cố nhiên hữu hiệu, nhưng lại chỉ có thể mang đến mặt. Ngoài Thái Bình, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn sẽ ở lúc này phát động chính biến. Khiến cho Đại La trong vòng một đêm triệt để biến thiên. Cuộc chính biến này, thay đổi không chỉ là Đại La, còn có Đại Lục thế cục. Đại La quyền quý, vốn là khuynh hướng Đại U, mà Đại La cùng Đại Hạ kết. Minh, cũng chính là đời trước Đại Đế một tay xúc tiến, vị kia Đại Đế xảy ra. Chuyện, Đại La đổi mới rồi hoàng, hai nước kết minh quan hệ, tự nhiên cũng không phục tồn tại. Đến tận đây, năm Đại Vương Triều, có ba cái đều đảo hướng Đại U, cái này đối. Đại Hạ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin dữ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 388, Hạ Hoàng diệu kế. Trong ngự thư phòng, Lâm Tú ánh mắt quét qua, rất nhanh liền khóa được một thân ảnh. Natasha đứng tại một cây trụ bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vậy mất đi. Ngày xưa linh động. Đại La phát sinh biến cố về sau. Mấy tên quý tộc thiên giai cường giả đuổi theo. Giết vị kia đại đế, vừa mới đăng cơ đại vương tử bề bộn nhiều việc thu thập tàn. Cuộc, ổn định thế cục, vô tâm hắn chú ý, hai tên trung với đại đế thần tử, thừa. Dịp loạn đem Natasha cứu ra. Tại Đại La một tên trung lập thiên giai quý tộc âm thầm dưới sự giúp đỡ, bọn. Hắn mới thoát ra Đại La, một đường đi tới Đại Hạ. Natasha là Đại La công chúa. Nàng như gả cho Đại U nguyên lão, tiêu chí lấy. Hai nước chính thức kết minh, đến lúc đó, Đại U cùng Đại La, liền có lý do đầy. Đủ, một đợt công phạt Đại Hạ. Hai người bọn họ liên minh quốc tế tay, chân lấy quét ngang đại lục. Bên trong đại điện, Đại Hạ một đám quyền quý rõ ràng có chút bối rối. Cho tới nay, Đại Hạ cùng Đại La cần liên thủ, tài năng miễn cưỡng chống cự lại. Đại U cùng cái khác hai đại vương triều áp lực. Hiện tại được rồi, cường đại. Nhất minh hữu đảo hướng địch nhân, chỉ còn lại Đại Hạ một mình phấn chiến. Nguyên bản đại lục cân bằng bị đánh phá, Đại U mục tiêu kế tiếp, nhất định là Đại Hạ. Thụ trọng thương về sau, Đại U một nước, đã mất đi đối đại lục tuyệt đối thống. Trị lực, không đem Đại Hạ biến cùng Đại La một dạng, bọn họ là sẽ không hết hy. Vọng. Trên thực tế, Đại U phá vỡ Đại Hạ hành động. Đã bắt đầu rồi. bọn họ gián điệp bí mật, đã sớm cùng vương đô mấy nhà quyền quý tiếp xúc qua. Chỉ là, đại hạ cùng đại la quốc tình khác biệt, đại hạ những này quyền quý. Bình thường lại thế nào nội đấu bên trong hao tổn, gặp được ngoại địch, vẫn là cùng giải quyết khí liền cành, đại u xúi dục âm mưu không có có thể đạt được. Chẳng ai ngờ rằng, đại la các quý tộc, thế mà lại dễ dàng như vậy bị đại u thuyết phục. Cái này cường đại vương triều, không có sụp ở ngoại địch, lại bởi vì nội loạn mà biến thiên. Một tên đại la sứ thần quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, đại hạ cùng đại la vẫn luôn là hữu hảo lân bang, khẩn cầu đại hạ xuất binh, trợ lớn la bình định phản loạn. Hạ hoàng trầm mặt một lát, nói, sứ thần an tâm chớ vội, việc này can hệ trọng đại, trẫm cùng các khanh sau khi thương nghị, lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Hắn nhìn một chút chúng thần, hỏi, các khanh nghĩ như thế nào? Chủ nhà họ Trương suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, bệ hạ, đây là đại la nội chính, chúng ta không có lý do nhúng tay, một khi vọng động, có thể sẽ chính giữa đại u cái bẫy. Những người khác một mảnh trầm mặc. Chủ nhà họ Trương nói không phải không có lý. Đại la không phải là bị đại u xâm lược, chỉ là trong nước chính biến, là thái tử liên hợp lớn la quý tộc, thậm chí còn có đại la hoàng tộc, đẩy ngã đương nhiệm đại đế, hoàn thành quyền lực chuyển biến. Nói cho cùng, đây là đại la việc nhà. Trong này mặc dù có đại u dở trò, nhưng này đều là âm thầm tiến hành, chí ít. Bên ngoài, đại u không có xuất thủ. Đại hạ một khi trực tiếp nhúng tay, ý nghĩa cũng không vậy. Không thể can thiệp nước khác nội chính, là đại lục các nước công ước, đại u. Mặc dù vô sĩ, nhưng bất kể là tại đại hạ nâng đỡ Thanh Liên giáo, vẫn là tại một chút tiểu quốc nâng đỡ phản loạn thế lực, xúi dục lớn la quyền quý, đều là âm thầm tiến hành, bên ngoài vẫn là một bộ thủ quy cũ dáng vẻ, cũng không có điều động thiên giai cường giả. Một khi đại hạ phá này tiền lệ, đại u cũng liền có thể danh chính ngôn thuận bắt chước, đến lúc đó, bọn hắn thậm chí có thể đánh lấy ủng lập của thái tử ngụy trang, trực tiếp xâm lấn đại hạ. Đại u vị kia thiên giai thượng cảnh vừa ra, người nào có thể địch? Trừ phi đại hạ cường đại đến có thể hoàn toàn không đem đại u cùng minh hữu của bọn hắn để vào mắt, khi đó, hạ hoàng nói, chính là công ước, là chân lý, đáng tiếc đại hạ thực lực hôm nay, còn xa xa không làm được đến mức này. Tống Gia Gia chủ trầm mặc hồi lâu, tiếp tục mở miệng nói, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, một khi bỏ mặc lớn la thành cho chúng ta địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Lớn la hòa đại hạ là nước láng giềng, hai nước nếu là minh hữu, tự nhiên là có thể dựa nhất cường đại nhất minh hữu, nhưng hai nước nếu là địch nhân, vậy đồng dạng là kẻ địch mạnh mẽ nhất, khi đó, đại la đối đại hạ uy hiếp, muốn hơn xa đại u. Có thể nói, đại u xúi dục đại la, lập tức liền đem đại hạ gác ở trên lửa. Nhúng tay đại la nội chính, làm trái chư quốc công ước trước đây, đạo nghĩa bên trên rơi vào hạ phong, cho đại u thời cơ lợi dụng, tương đương với đào cái hố cho mình nhảy, huống chi, lớn la quý tộc tập thể phản loạn, cuộc chính biến này kết thúc vô cùng nhanh, cũng không có tổn thất quốc lực, đại hạ nếu là nhúng tay, đó chính là một trận quốc chiến, càng là chính giữa đại u ý muốn. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, thật không cho dịch an định ra tới đại hạ, sẽ phải gặp phải, sẽ là một cái địch nhân cực kỳ cường đại, đây cũng không phải là triều đình hy vọng thấy. Trong ngự thư phòng, đại hạ chúng quyền quý nghiến răng nghiến lợi. Thật âm hiểm. Đại la đám kia ánh mắt thiển cận gia hỏa, cứ như vậy muốn cho người khác làm cẩu. Đã sớm tối phải có một trận chiến, còn không bằng hiện tại rồi cùng bọn hắn liều mạng. Lâm Tú vẫn không có mở ra miệng, tại mọi người lao nhau nghị luận lúc, hắn đi đến hạ hoàng bên người, đối với hắn nói. Bệ hạ, nếu không để ta đi. Hạ hoàng thấp giọng hỏi, ngươi có thể giải quyết đại la chi loạn. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần đại u vị kia lão gia hỏa không xuất thủ, hẳn không có vấn đề gì. Lâm Tú là không sợ bất luận cái gì cùng giai địch nhân, đại la lại không có thiên giai thượng cảnh, Nếu như chỉ là giải quyết đại la phiền phức, một mình. Hắn là đủ rồi, nếu như đại u lão gia hỏa kia xuất thủ, sự tình sẽ thay đổi phiền. Toái một chút, nhưng là không phải là không có biện pháp. Thiên giai thượng cảnh mặc dù cường đại, cũng không đại biểu vô địch, Lâm. Tú tăng thêm linh quân, chủ gánh, linh quân sư phụ, tiết lão, hoàng tộc ba vị. Thiên giai, thực tế không được, trước cho hải lý kia hai đầu cá điểm ngon ngọt. Nếm thử, cũng không sợ hắn. Đến lúc đó, đại hạ các quyền quý, cũng biết nên trạm bên nào. Hạ hoàng trầm mặt sau một lát, nói. Đáng tiếc vô cớ xuất binh, ngươi đi và. Những người khác đi, không hề khác gì nhau. Lâm Tú là đại hạ trọng thần, hắn nếu là xuất hiện ở Đại La, đại biểu chính là. Đại hạ triều đình, đại hạ có thể nhúng tay Đại La nội chính, đại U đồng dạng. Có thể, đến lúc đó, đại U tên kia lão tổ tông, cũng có đầy đủ lý do xuất thủ. Bọn hắn thậm chí còn chiếm cứ đại nghĩa, có thể lấy đại hạ trước làm trái chứ. Quốc công ước làm lý do, liên hợp càng nhiều quốc gia, đối đại hạ áp dụng chế. Tài, đối với đại hạ mà nói, đại nghĩa là tuyệt không thể rớt. Hạ hoàng sờ lên cầm bên trên râu ngắn, nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút Natasha, trong mắt bỗng nhiên có quang mang lóe qua. Hắn nhìn hướng Lâm Tú, nói. Trẫm ngược lại là có cái chủ ý, không bằng. Ngươi cưới Natasha công chúa, cứ như vậy. Ngươi thì có một thân phận khác. Đại hạ không nhúng tay vào Đại La nội chính, nhưng ngươi vì nhạc phụ báo. Thù, thế nhưng là thiên kinh địa nghĩa, đại U nếu là nhúng tay, chính là bọn hắn. Trước phá hư công ước, chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Lâm Tú không nghĩ tới, hạ hoàng lại còn nhớ chuyện này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ tới về sau, hắn không thể không thừa nhận, hạ hoàng cái chủ. Ý này... Thật đúng là mẹ nó là một ý kiến hay. Năm đại vương triều muốn có cái gì động tác, mặc kệ mục đích thật sự như thế. Nào, luôn luôn trước phải tìm cho mình một cái lý do nói cho qua, cái này gọi là sư xuất nổi danh. Không có lý do chính đáng, bất kỳ cái gì hành động đều là bất nghĩa hành. Động, bản thân trước bất nghĩa, thì không thể trách người khác sau bất nghĩa. Đồng dạng một việc, bị hạ hoàng làm thành như vậy, ý nghĩa cũng không vậy. Hắn lấy đại hạ thần tử thân phận, đi Đại La trấn áp những quý tộc kia, chính là nhúng tay nước khác nội chính, làm sao đều không được tẩy. Nhưng hắn lấy Natasha trượng phu thân phận, đi đuổi bắt đâm giết nhạc phụ đại. Nhân hung thủ, thiên kinh địa nghĩa, ai muốn ngăn cản hắn báo thù, đừng trách. Hắn không khách khí. Hạ hoàng nhìn về phía Natasha, hỏi, đây là trước mắt biện pháp duy nhất, có. Thể muốn trước ủy khuất Natasha công chúa. Natasha không thèm để ý chút nào, nói, không có gì ủy khuất, chỉ cần có thể. Cứu lớn La Hòa phụ thân, ta cái gì đều không để ý. Nàng xem hướng Lâm Tú, nói. Ủy khuất ngươi, ta sẽ cùng quân các nàng giải. Thích. Lâm Tú còn không có nói cái gì, hạ hoàng liền khoát tay áo, nói. Không cần. Phải để ý đến hắn. Vương đô có lớn La Hòa đại u thám tử, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền biết rõ ngươi đến rồi nơi này, việc này không nên chậm trễ, trẫm lập. Tức để lễ bộ ti chuẩn bị, các ngươi buổi tối hôm nay liền thành hôn, cứ như vậy, hạ hoàng cũng không có hỏi thăm hắn người trong cuộc này ý. Kiến, liền vì hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn cũng làm cho Lâm Tú minh bạch, có một số việc là trong số mệnh chú. Định, hắn tránh thoát một lần, tránh không khỏi lần thứ hai. Tại chỗ các quyền quý vậy kịp phản ứng, nghĩ rõ ràng ở trong đó logic về sau. Trong mắt cũng đều quang mang chợt thả. Bệ hạ anh minh. Đây thật là một ý kiến hay. Lâm đại nhân xuất thủ, nhất định không có sơ hở nào. Lâm Tú lợi hại, bọn hắn đã trải nghiệm qua, Trương gia lão tổ tông tu hành 120. Năm, thiên giai hạ cảnh đỉnh phong, không phải hắn một hiệp chi địch, gia tộc. Mấy vị thiên giai. Tại Lâm Tú trước mặt, ngay cả nguyên lực vô pháp điều. Đồng. Đại La thiên giai cường giả, ở đâu là đối thủ của hắn? Đại lục chư quốc, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, sợ rằng chỉ có. Đại U lão gia hỏa kia. Nếu như đại U lão gia hỏa kia xuất thủ, đại hạ thiên giai, cũng sẽ không. Khoanh tay đứng nhìn, cái lão này là cường đại, có thể lấy một địch năm, nhưng. hắn có thể lấy một địch 10 sao? Lâm phủ. Chúng nữ ngay tại tán gẫu tu hành, bỗng nhiên có mấy chục người tràn vào. Lâm phủ, vì trong nhà mặt đất trải lên thảm đỏ, đem dáng vui. Chữ đèn lồng. Treo đến nơi đều là, động tác lưu loát mà thành thạo. Loại tràn diện này, chúng nữ đều là trải qua. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, bệ hạ lại gả. Chỉ là, lần này lại là ai? Chúng nữ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Linh Âm. Linh Âm sắc mặt ửng đỏ, trong lòng hâu con xông loạn, chẳng lẽ hắn để bệ hạ? Hạ chỉ gả. Thế nhưng là, nàng còn không có đáp ứng hắn đâu. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 389, ngã bài. Nói câu lời trong lòng, lần này tứ hôn, Lâm Tú trong lòng là có chút hoảng. Thật vất vả mới cùng Linh Âm đi đến hôm nay một bước này, còn không có tu. Thành chính quả, lại bị người cấm đội, tiểu cô nãi nãi nơi đó muốn làm sao bàn. Giao đâu? Nàng nếu là dưới cơn nóng giận đổi ý, hắn chẳng phải là phí công nhọc sức. Natasha tạm thời lưu tại hoàng cung, Lâm Tú một người về đến nhà, bởi vì đại. Là người lúc nào cũng có thể đến đại hạ muốn người, sở dĩ hạ hoàng động tác. Rất nhanh, muốn bọn hắn trong đêm thành thân, Lâm Tú trở về thời điểm, trong. Nhà đều giăng đèn kết hoa bố trí xong. Chúng nữ đều ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Tú, sau đó yên lặng rời đi, đem. Không gian lưu cho Lâm Tú cùng Linh Âm. Tất cả mọi người đi rồi về sau, Linh Âm dậm chân, có chút trách cứ nói, ai? Bảo ngươi một người làm chủ. Ta còn không có đáp ứng ngươi đây, cha mẹ một. Cửa ải kia vậy còn chưa qua. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ngươi trước đừng nóng giận, bệ hạ tứ hôn không phải. Ngươi. Linh Âm nghe vậy sững sờ. Lâm Tú không có chuyện trước nói cho nàng, tìm bệ hạ tứ hôn, nàng khẳng. Định sinh khí. Hiện tại Lâm Tú nói cho nàng, đây là một cái hiểu lầm, bệ hạ tứ hôn không phải. Nàng ngược lại càng tức giận hơn. Nàng trừng trừng nhìn qua Lâm Tú, hỏi. Ngươi lại muốn kết hôn ai? Lâm Tú đem Đại La phát sinh sự tình, cùng với đương kim đại lục thế cục biến. Hóa, đại hạ gặp phải khốn cảnh, cặn kẽ cùng nàng giải thích một lần, lại nói. Cho nàng hạ hoàng sở dĩ tứ hôn nguyên nhân, Linh Âm dù sao không phải một. Cái không nói đạo lý người, rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi. Nàng thật cũng không quái Lâm Tú. Chỉ là có chút hối hận. Sớm biết sẽ có Natasha che ngang, nàng còn thận trọng cái gì a? Sớm chút đáp. Ứng không phải tốt, dù sao đều là giống nhau kết quả. Bây giờ tốt chứ, buổi tối hôm nay, bọn hắn ở phía trên thành thân, nàng lại chỉ. Có thể ngồi ở phía dưới nhìn xem. Hồi lâu sau, nàng cắn răng một cái, dùng cánh tay đụng đụng Lâm Tú, nói, ta. Suy nghĩ kỹ. Ngày mai ngươi liền đi cùng bệ hạ nói. Lâm Tú mừng rỡ, Natasha xuất hiện, vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn, cuối. Cùng để Linh Âm cảm nhận được cảm giác nguy cơ, không có ý định lại tiếp tục. Khảo nghiệm hắn rồi. Đây quả thực là song hỷ lâm môn. Lớn Rona tháp toa công chúa, sẽ phải gả vào đại hạ tin tức, tại hạ hoàng tận. Lực rải bên dưới, rất nhanh liền truyền khắp vương đô, lần nữa nhấc lên một trận. Nghị luận dậy sóng. Lại là một vị thiên kiêu gả vào Lâm phủ, đương nhiên nhường cho người không. Ngừng ao ước. Hâm mộ thì hâm mộ. Nhân gia 21 tuổi bước vào thiên giai, lực áp đại hạ thành danh đã. Lâu thiên giai cường giả, thiên phú có 102 đại lục, tương lai bất khả. Hạn lượng, Natasha công chúa thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng là với. Cao. Lâm phủ. Bình An công cùng Vũ An công vợ chồng vội vàng chạy đến, Lâm Tú. Đêm mới vừa rồi cùng Linh Âm lời giải thích, lại cùng bọn hắn nói một lần. Vũ An công vợ chồng đối đại lục thế cục cũng không làm sao cảm thấy hứng. Thú, bọn hắn càng thêm quan tâm mình nữ nhi. Linh Quân đã lập gia đình, các nàng vợ chồng ân ái, cầm sắc hài hòa, duy chỉ có. Linh Âm để bọn hắn không yên lòng. Cung viện bên trong, nhìn xem Lâm Tú cùng Linh Quân tỉ muội. Vũ An công. Vợ chồng muốn nói lại thôi, Lâm Tú biết rõ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Hắn nhìn xem hai người, nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, ta có một cái chuyện quan trọng, muốn nói cho ngươi nhóm. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Tú dắt Linh Âm tay. Linh Âm ngượng ngùng cúi đầu, Vũ An Công vợ chồng chỉ có ban đầu kia một cái chớp mắt giật mình, sau đó sắc mặt liền khôi phục như thường, dù sao, Lâm Tú cùng Linh Âm sự tình, bọn hắn đã sớm phát giác một chút manh mối. Vũ An Công không có đối hai người nói cái gì, chỉ là nhìn về phía một bên Linh Quân, hỏi, Linh Quân đã sớm biết sao? Linh Quân nhẹ gật đầu, nói, ta vậy nghĩ Linh Âm có thể một mực lưu tại bên người chúng ta. Lâm Tú nhìn một chút Nhạc phụ Nhạc mẫu, biết rõ bọn hắn đang lo lắng cái gì. Dùng một cái tay khác dắt Linh Quân, nói, Nhạc phụ đại nhân, Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, ta sẽ cả một đời đối với các nàng tốt, mấy năm trước đó, Vũ An Công vợ chồng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Tương lai bọn hắn không chỉ có muốn gả cho Lâm gia một cái đại nữ nhi, còn muốn bồi lên một cái tiểu nữ nhi. Hắn thở phào một cái về sau, nói, nếu là các ngươi quyết định, ta và ngươi nương cũng không nói cái gì, chỉ muốn các ngươi qua hạnh phúc là tốt rồi. Lâm Tú cùng với Linh Âm, Vũ An Công vợ chồng cũng không phản đối, các nàng vốn chính là người một nhà, tại vương đô quyền quý vòng tròn bên trong. Tỷ muội gả cho một người sự tình, cũng không kỳ quái. Linh Quân cùng Linh Âm hai tỷ muội từ nhỏ tình cảm rất sâu, thật cũng không lo lắng các nàng ngày sau sẽ có cái gì bất hòa. Lâm Tú đối Nhạc phụ Nhạc mẫu phản ứng, trong lòng sớm đã có đếm, bọn hắn tỏ thái độ về sau, Linh Âm cũng không có cái gì lo lắng, lo ngại. Vì để cho Linh Âm an tâm, Lâm Tú không có chờ đến ngày thứ hai, lúc này liền đi đi một chuyến hoàng cung, hướng hạ hoàng mời chỉ, thuận tiện để lễ bộ ti. Tính toán ngày tốt. Cùng Natasha hôn sự, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, mau để Đại La vô pháp phản ứng. Nào có mỗi ngày làm chú rể, hôm nay cưới Natasha, ngày mai sẽ không tốt cưới. Linh Âm, tối thiểu được cách bên trên 10 ngày nửa tháng, nên có quá trình. Một cái cũng không thể tỉnh. Hạ Hoàng đem thánh chỉ viết xong, đưa cho Lâm Tú, để hắn lúc nào cần, bản thân đi lễ bộ ti hạ chỉ. Linh Quân, Chi Ba Rinh cùng Tần Nguyễn nghe nói Đại La biến cố, cũng cùng Lâm Tú một đợt đi tới trong cung thăm hỏi Natasha, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Tần Nguyễn còn tri kỷ coi nàng là sơ áo cưới cấp cho nàng. Bởi vì chỉ có nửa ngày thời gian trù bị, cho dù lễ bộ ti đã rất chuyên nghiệp, có một số việc cũng khó tránh khỏi vội vàng, không kịp thông tri tân khách, tối nay Lâm Phủ cũng không có khách nhân nào, hôn lễ cũng chỉ là đơn giản đi rồi một cái hình thức, Natasha liền được đưa vào một tòa cung viện. Cái này đúng lúc là nàng trước kia ở cung viện. Lâm Tú gõ gõ phòng cưới môn, sau đó đẩy cửa vào, đi đến trước giường, đối Natasha nói, không cần lo lắng, ngày mai ta rồi cùng ngươi về Đại La. Natasha ngẩng đầu, màu xanh lam con ngươi cảm động nhìn xem hắn, nói, cảm ơn ngươi, Lâm. Lâm Tú cười cười, nói, khách khí cái gì, đều là bằng hữu. Lâm Tú rất rõ ràng có thể nhìn ra, chuyện lần này, đối Natasha đã kích rất lớn. Thậm chí để trước đó hoạt bát cởi mở nàng, biến có chút trầm mặc ít nói. Ca ca phản bội, phụ thân sinh tử chưa biết, chính nàng lưu lạc tha hương, đến bây giờ cảm xúc còn không có sụp đổ, liền đã rất không dễ dàng. Từ Natasha nơi này, Lâm Tú đại khái biết Đại La lần này chính biến tình huống cặn kẽ. Những năm gần đây, tại phụ thân nàng bàn tay sắt chính sách phía dưới, Đại La các quý tộc mặt ngoài thuận theo, trong đó đã sớm âm thầm cùng Đại U Thành lập liên hệ. Mà Đại La đại vương tử, mấy năm qua này, vậy một mực thân cận Đại U, đưa tới Natasha phụ thân bất mãn, thậm chí muốn đem đế vị truyền cho về sau hoàng tử. Đại U đã sớm đem Đại La thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ, một mực chờ đợi chờ cơ hội. Lúc đầu thời cơ còn không quá thành thục, dựa theo bọn hắn thường dùng sáo lộ, càng thêm khả năng khai thác hòa bình diễn biến phương thức, đợi đến thân cận Đại U đại vương tử thượng vị, lại liên hợp Đại La, phân giải Đại Hạ. Đáng tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, khách đến từ thiên ngoại, để Đại U thực lực đại tổn, cũng làm cho bọn hắn sớm kế hoạch. Gian phòng bên trong, Natasha nhìn qua Lâm Tú, hỏi, Lâm, ngươi thật sự thiên giai sao? Một năm trước đó, nàng còn có thể nhìn thấy cùng Lâm Tú cùng chênh lệch. Nhưng một năm về sau, nàng còn tại địa giai hạ cảnh, Lâm Tú cũng đã bước vào thiên giai, mặc dù cũng sớm đã lấy được tin tức này, nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng khó có thể tin. Lâm Tú qua loa phóng xuất ra một chút xíu khí tức, để cho nàng an tâm. Natasha gặp đại biến, lại một đường buông ba, đã thể xác tinh thần đều mệt, Lâm Tú nhường nàng tại gian phòng nghỉ ngơi, sau đó liền rời đi nơi này. Mặc dù là cùng Natasha thành thân, nhưng buổi tối hôm nay, Lâm Tú là cùng Ngưng Nhi cùng Nguyễn Nhi một đợt vượt qua. Ngày thứ hai trước kia, sắc trời hơi sáng, Vương Đô dân chúng vừa mới rời giường, còn tại thảo luận Đại La công chúa đến Đại Hạ một chuyện, một chiếc to lớn băng hạm, liền từ đông phương chân trời bay tới, rơi vào trước cửa hoàng cung. Hoàng cung phụ cận dân chúng không hiểu ra sao, Đại La cũng không biết làm sao vậy, hôm qua vừa tới một đợt sứ thần, đưa Natasha công chúa thành thân. Hôm nay tại sao lại đến một đợt hậu cung? Còn đang trong giấc mộng Hạ Hoàng, bị Chu Cẩm đánh thức, sắc mặt khó coi. Tiếp kiến rồi mấy vị Đại La sứ thần. Nơi nào đó trong điện, hắn ngáp một cái, gợn sóng nhìn về phía dưới mấy người, hỏi, mấy vị sứ thần ở xa tới, cần làm chuyện gì? Một vị sống mũi cao lão giả đi thẳng vào vấn đề nói, xin hỏi, ta Đại La Natasha công chúa, bây giờ là phủ định tại Đại Hạ. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, nói. Natasha công chúa a, nàng đích xác ở đây. Sống mũi cao lão giả nói, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh, mời Natasha công chúa trở về, còn xin quý quốc đưa nàng giao cho chúng ta. Hạ Hoàng nói, sứ thần lời ấy sai rồi, Natasha công chúa mặc dù đang ở Đại Hạ, nhưng trẫm cũng không có hạn chế tự do của nàng, các ngươi muốn mang nàng trở về, bản thân đi mang liền có thể, không cần hỏi trẫm. Sống mũi cao lão giả nhìn một chút hắn, hỏi. Như vậy xin hỏi, Natasha công chúa hiện tại nơi nào? Hạ Hoàng lần nữa che miệng ngáp một cái, nói. Chu Cẩm, dẫn hắn đi tìm Natasha công chúa. Một lát sau, Lâm phủ cổng. Chu Cẩm mang sống mũi cao lão giả lại tới đây, chỉ bên trong, nói. Natasha công chúa liền tại bên trong, đêm qua, nàng đã gả cho tòa nhà này chủ nhân. Vị này Đại La thiên giai cường giả sắc mặt ngạc nhiên, về mặt thời gian suy. Tính, Natasha công chúa trốn đến Đại Hạ, liền một ngày thời gian cũng không. Có, không đến một ngày, nàng đã lập gia đình. Bất quá, hắn rất nhanh liền minh bạch nguyên do trong này. Natasha công chúa sắp gả cho Đại U Nguyên lão, Đại Hạ nhất định không hy vọng nhìn thấy chuyện này phát sinh, mưu toan khiến Natasha công chúa trước một bước lấy chồng, đến phá hư lớn La Hòa Đại U thông gia. Chỉ bất quá, bọn hắn nghĩ cũng quá đơn giản. Cho dù là Natasha công chúa tại Đại Hạ lập gia đình, hắn cũng sẽ đem nàng mang về, bọn hắn sở tác hết thảy, đều là phí công. Sống mũi cao lão giả nhanh chân hướng tòa nhà này đi đến, sáng sớm, tòa nhà này đại môn còn chưa mở, lão giả một chưởng vỗ ra, nơi đây tòa nhà hai cánh của lớn liền ầm vang sụp đổ. Lão giả dẫm lên sụp đổ đại môn, đi vào tòa nhà. Xuyên qua một đầu hành lang, đập vào mi mắt, là từng tòa cung viện. Phá cửa động tĩnh to lớn, đã kinh động trong trạch tử người, hai tên trung niên phụ nhân, phân biệt từ hai tòa cung viện đi tới, lão giả nhìn các nàng liếc mắt. Đồng lỗ đột nhiên co lại. Sau một khắc, mặt khác hai tòa cung trong viện, lại đi ra khỏi một đôi nam nữ trẻ tuổi. Lâm Tú nhìn một chút tên này sống mũi cao lão giả, lại nhìn một chút trong nhà sụp đổ đại môn, trên mặt hiện ra mỉm cười. Lâm phủ bên ngoài, mấy tên Đại La sứ thần đợi trái đợi phải, cũng không có đợi đến Anaru công tước ra tới, hồi lâu sau, cuối cùng có người nhịn không được. Thận trọng đi vào, tòa nào đó cung trước viện, một tên thanh niên nhìn hắn một cái, hỏi. Làm cái gì? Khi Đại La sứ thần nhìn chung quanh, hỏi, vừa rồi tiến vào Anaru công tước. Đâu? Lâm Tú lắc đầu, nói, cái gì công tước, mới vừa rồi không có người tiến đến. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 390, là bọn hắn động thủ trước. Lâm phủ bên ngoài, mấy vị tới tiếp Natasha công chúa về nước sứ thần đứng tại đầu đường, không biết làm sao. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy Anru công tước phá cửa mà vào, làm sao có thể không có người đi vào. Đây chính là Đại La một vị thiên giai cường giả, nói không có sẽ không có. Liền xem như hắn ở bên trong gặp nguy hiểm gì, cũng hầu như nên có chút động tĩnh a. Lâm phủ bên trong, Anru kinh ngạc đứng tại chỗ, ngay tại vừa rồi, người kia bất quá đụng vào hắn một lần, năng lực của hắn liền vô hình biến mất, phản phất biến thành một người bình thường. Hắn kinh hoảng mà sợ hãi nhìn xem người kia, run giọng nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Tú không để ý đến hắn, phất phất tay, Andrew công tước liền mắt tối sầm lại, ngất đi về sau, biến mất ở nguyên địa. Liền tu hành hiệu quả mà nói, trừ tại Đại U Địa Cung lần kia, phương pháp nhanh nhất, vẫn là trực tiếp hấp thu người khác năng lực, loại phương thức này. Không giống như là giết dị thú lấy nguyên tinh như vậy tác ao bắt cá, mà là có thể tiếp tục. Tối đa một tháng, Andrew năng lực liền sẽ khôi phục, đến lúc đó, Lâm Tú liền có thể lại hút một lần. Không có chiêu hắn không chọc giận hắn, hắn lại đập phá người khác đại môn. Còn muốn đoạt người khác vừa qua khỏi cửa nương tử, mười phần cường đạo. Hành vi, đại hạ nếu có người dám làm loại sự tình này, coi như có thể lưu lại tính mạng, cũng không thiếu được ngồi tù một xương. Lâm gia đại môn rất đắt, lại thêm một hệ liệt tinh thần tổn thất phí, quan hắn cái. 3 năm 5 năm, một chút đều không quá phận. Đại La Vương Đô, Hoàng Cung. Một tên đầu đội đế quan thanh niên ngồi ở vạn niên huyền băng chế tạo trên vương vị, sờ sờ trên đầu vương miệng, lại nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần vương vị. Hai bên tay vịn, trong lòng y nguyên có chút kích động. Hắn cuối cùng ngồi lên rồi tha thiết ước mơ vị trí, trở thành Đại La Hoàng đế. Đại lục ở bên trên cường đại nhất 5 cái vương triều một trong chủ nhân, hiện tại nhớ tới, còn giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Ánh mắt nhìn về phía ngồi phía dưới một tên áo bào đỏ lão giả, nét mặt của hắn biến cung kính một chút, nói, mời ngài đợi thêm một ngày, Andrew công tước đã tự mình tiến về đại hạ, chẳng mấy chốc sẽ đem Natasha mang về. Trong cung điện ở giữa trên mặt băng, mấy vị đại la mỹ nhân ngay tại nhanh nhẹn nhảy múa, áo bào đỏ lão giả một bên thưởng thức đại la rượu ngon, một bên thưởng thức đại la mỹ nhân uyển chuyển dáng múa. Nhìn xem đại la mới hoàng đế đối với hắn tất cung tất kính, trong lòng của hắn càng là hài lòng. Đại U hy vọng thấy, là một nghe lời đại la, mà không phải khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch đại la. Chỉ tiếc đại hạ bên kia kế hoạch, còn lâu mới có được nơi này thuận lợi. Bất quá, không thuận chỉ là một thì, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng có thể ngồi ở đại hạ trong hoàng cung, ôm đại hạ mỹ nhân, thưởng thức đại hạ mỹ thực, cao cao tại thượng nhìn xuống đại hạ hoàng đế. Thanh niên tự mình bưng chén rượu lên, kính áo bào đỏ lão giả một chén rượu. Bên ngoài bỗng nhiên có người báo lại, Natasha công chúa trở lại rồi. Thanh niên trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, mang nàng tiến đến. Natasha công chúa không phải là bị mang vào, mà là bản thân đi tới, đi vào tòa đại điện này thời điểm, nàng còn kéo một tên nam tử trẻ tuổi cánh tay, nhìn thấy mặt của người kia, đại la hoàng đế sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đoạt vợ mối hận. Không đội trời chung, hắn làm sao có thể không nhớ rõ gương mặt này. Hắn cũng dám đến đại la. Tên kia áo bào đỏ lão giả, cũng ở đây đánh giá đạo thân ảnh kia. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt Lâm Tú, nhưng lại nhìn qua hắn chân dung. Đoạn thời gian trước, càng là khiếp sợ nghe nói, kế thê tử của hắn về sau, hắn vậy tiến vào thiên giai, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên giai. Vợ chồng bọn họ, đã sớm bị đại u liệt vào tương lai đại địch số 1. Nguyên lão viện nhằm vào bọn hắn. Đã thương nghị qua vài lần, cuối cùng làm ra một cái quyết định, nhất định phải tại bọn hắn tấn cấp thiên giai thượng cảnh. Trước đó, hủy diệt hoàn toàn bọn họ tồn tại, bằng không, tương lai bọn hắn sẽ trở thành đại u địch nhân lớn nhất. Làm bọn hắn trưởng khống đại hạ thời điểm, chính là đối vợ chồng bọn họ xuất thủ thời điểm. Không nghĩ tới, hắn lại dám trắng trợn rời đi đại hạ, nghênh ngang xuất hiện ở Đây. Đây tuyệt đối là chuyến này lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Lớn La Tân Hoàng sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tú, hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Tú nắm Natasha tay, dùng đại la ngữ trả lời, bồi tiếp ta xinh đẹp thê tử. Về nhà, có vấn đề gì không? Lớn La Tân Hoàng kinh ngạc nói. Thê tử, Natasha lúc nào là ngươi thê tử? Lâm Tú nói, đêm qua. Thanh niên kia trên mặt vẻ giận dữ đã vô pháp che giấu, đáng chết này nam. Nhưng, cưới hắn muốn cưới nữ nhân, còn cưới hắn xinh đẹp nhất muội muội, hắn. Chỉ vào Lâm Tú, nghiêm nghị nói, Steve Nguyên Lão, cái này người chính là. Đại hạ Lâm Tú, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành đại u cùng đại la uy hiếp. Lớn nhất, đây là giết hắn cơ hội tốt. Vị này đến từ đại u Nguyên Lão chậm rãi đứng người lên. Cho dù là Lớn La Tân Hoàng không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không thả Lâm Tú rời. Đi. Lâm Tú cùng Natasha rời khỏi cung điện, Hồng Y lão giả theo sát bọn hắn về. Sau, khí tức trên thân khuếch tán mà ra, rất nhanh liền đã kinh động những người khác, lại có hai đạo thiên giai khí tức từ hoàng cung chỗ sâu dâng lên. Chớp mắt liền chạy tới nơi này. Bên ngoài hoàng cung, cũng có mấy đạo khí tức cấp tốc tiếp cận. Tính đến vị kia đại u Nguyên Lão, khoảng chừng bảy đạo thiên giai khí tức xuất hiện ở Lâm Tú chung quanh. Trong đó năm đạo, ở bên cạnh hắn trong vòng ba trượng, ngăn lại hắn sở hữu. Đường lui. Hai người khác, thì là tại rất xa quan sát. Natasha nhìn xem từ hoàng cung chỗ sâu đi tới hai vị lão giả, ánh mắt có chút tối đạm, ngay cả hoàng thất hai vị thiên giai cường giả, đều phản bội đại la. Ngược lại nhìn về phía đại u. Đại u vị kia tên là Steve Nguyên Lão nói, hắn là đại hạ Lâm Tú, hôm nay. Chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Lâm Tú biểu lộ có một chút sự bất đắc dĩ, nói, ta chỉ là mang nương tử về. Thăm nhà một chút, các ngươi không muốn như vậy. Lâm Tú thái độ, để Steve trong lòng có chút không chắc, hắn biết rõ Lâm Tú. Tuổi còn trẻ liền tấn cấp thiên giai, tự hồ còn đánh thất bại đại hạ một vị. Thiên giai cường giả, nhưng cũng không biết càng sâu nội tình. Nhưng hắn suy nghĩ qua đi, cho dù Lâm Tú có được song năng lực, thực lực so. Với bình thường thiên giai càng mạnh, nhưng cũng không thể làm được lấy một. Địch năm, liền không chút do dự xuất thủ. Bốn người khác, vậy đi theo động thủ. Đối phó thiên giai cường giả, không thể chủ quan, cho dù là lấy năm địch một. Vậy nhất định phải vạn phần cẩn thận, tránh hắn tại cùng đường mạt lộ thời. Điểm, lôi kéo bọn hắn người nào đó một đợt chung cùng. Năm người riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất dị thuật, hỏa vũ, lôi. Bạo, phong nhận, thủy tiễn, băng thứ, phạm vi lớn dị thuật công kích, từ từng. Cái phương hướng hướng hắn đánh tới, ngay cả Natasha đều bị bao phủ ở bên. Trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Tú bên người, truyền đến kịch liệt nguyên lực ba. Động, liền ngay cả không gian đều biến có chút bất ổn. Phạm vi lớn như thế không khác biệt công kích, đủ để đem trước cửa hoàng. Cung cái này một mảnh quảng trường sang thành bình địa, cho dù là thiên giai. Cường giả, cũng muốn ở nơi này cuồng bạo trong công kích hôi phi yên diệt. Bất quá, trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa tràn cảnh, vẫn chưa xuất hiện. Tại ở gần Lâm Tú trong vòng mấy trượng, khắp thiên hỏa mưa dập tắt, lôi bạo. Biến mất, phong nhận sụp đổ, thủy tiễn cùng băng thứ, cũng đều quỷ dị biến mất. Không thấy gì nữa, một màn này, để đại la bốn tên cường giả sững sờ ở nguyên. Địa, nhưng đại u Steve Nguyên Lão lại đồng lỗ đột nhiên co lại, kinh ngạc nói. Sophia, ngươi làm sao có Sophia công chúa năng lực? Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên kinh đào hải lãng. Ngoại nhân chỉ biết đại u có ba vị thiên phú xuất chúng vương tử, đại vương tử. Dulac, nhị vương tử Grin, bốn vương tử áo nâng, là đương kim đại lục. Hiếm thấy thiên tài, thiên kiêu bảng trước 10 tồn tại. Nhưng có rất ít người biết, Sophia công chúa mới là vương tộc có tiềm lực nhất. Năng lực của nàng, có thể chế tạo ra một cái lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên. Trong, cùng giai người bất luận cái gì dị thuật đều sẽ mất đi hiệu lực, đồng thời. Bọn hắn cũng không thể tái sử dụng dị thuật năng lực. Đối với ở vào cùng một cái cảnh giới người mà nói, Sophia công chúa năng lực. Là tất cả dị thuật sư ác mộng. Steve sắc mặt đại biến, lập tức nói, lui, lui, mau lui lại. Hắn biết rõ, đối phó loại năng lực này, chỉ có một biện pháp, đó chính là rời khỏi hắn lĩnh vực, một khi lui chậm, cường đại hơn nửa dị thuật sư, cũng sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Đại la bốn người kia, nghe tới Stever lời nói lúc, đã tới không kịp. Bốn người đồng thời cảm thấy dưới chân không còn, từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất, có người thậm chí nghe được thanh thúy xương sườn đứt gãy. Thanh âm, Stever phản ứng nhanh nhất, nháy mắt liền thối lui ra khỏi 10 trượng khoảng cách, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn liền bị định ở giữa không trung bên trong, sau đó không bị khống chế hướng về Lâm Tú bay tới. Niệm lực. Stever trong lòng, đã sớm bị khiếp sợ và sợ hãi lấp đầy, Lâm Tú căn bản không phải giống hắn tại thi đấu bên trên biểu hiện song năng lực của hắn còn có rất nhiều, hắn không chỉ có được Sophia công chúa năng lực, còn có vợ hắn năng lực. Nhưng hắn biết đến đã chậm. Lâm Tú định trụ Stever, dùng niệm lực đem hắn kéo về đến lĩnh vực bên trong. Cầm cổ tay của hắn, một lát sau, liền đem hắn tùy ý vứt trên mặt đất. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn người khác, vỗ vỗ mặt của hai người. Sờ sờ hai người khác đầu, liền không lại để ý tới bọn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa hai vị thiên giai, thân thể hai người đều là chấn động, Natasha lập tức nắm lấy Lâm Tú thủ đoạn, nói, bọn hắn không có tham dự làm phản, nếu như không phải Oleg công tước, chúng ta không có khả năng chạy ra Đại La. Lâm Tú nhìn một chút hai vị này thiên giai, đối bọn hắn lộ ra một cái nụ cười thân thiện, lại nhìn một chút cách đó không xa mọi người vây xem, chỉ vào nằm trên đất năm người, nói, vừa rồi tất cả mọi người thấy được, là bọn hắn động thủ trước.